Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 551, tại sao lại là ta, 12, xe taxi, tại trong thành thị nhanh chóng chạy qua. Rất nhanh, vùng đất ngập nước A Vườn liền xuất hiện ở Tống Đại Đảm trong tầm mắt, làm hắn nhìn thấy sư phạm học viện ánh đèn lúc, nắm tay lái tay theo bản năng siết chặt, tinh thần có chút căng cứng. Nhưng ngồi tại phía sau hắn nữ nhân lại rất bình tĩnh, căn bản không tin tưởng rảnh rỗi quỷ thuyết pháp dạng. Có thế Tống Đại Đảm không giống nhau, hắn nhưng là tự mình trải qua a. Cái kia đột nhiên xuất hiện trên xe nữ quỷ, cái kia thất khiếu chảy máu kinh khủng bộ dáng, đến chính nhớ tới Tống Đại Đảm đều cảm thấy tay chân phát lạnh, tại đó về sau, hắn làm rất lâu ác mộng, thường thường nửa đêm bừng tỉnh dọa đến toàn thân đều là mồ hôi lạnh, đã từng thề về sau trời tối cũng không tiếp tục đến vùng đất ngập nước A Vườn bên này. Lại không nghĩ rằng chính mình nhanh như vậy liền nuốt lời, hắn khẩn trương nhìn chằm chằm con đường phía trước hai bên, tinh thần căng cứng đến cực hạn, sợ một giây sau ven đường liền xuất hiện một đạo xuyên qua đỏ tươi áo cưới thân ảnh lạnh lùng nhìn lấy. Lúc này thời gian là hơn 9 giờ đêm, trên đường lui tới tất cả đều là dòng xe cộ, hai bên đường dòng người lượng cũng không ít. Loại tình huống này hẳn là sẽ không nháo quỷ a, Tống Đại Đảm an ủi mình như vậy, nhưng tinh thần của hắn vẫn như cũ căng thẳng. Thẳng đến xe taxi đã xa xa đem vùng đất ngập nước A Vườn ném chấp sau lưng, lại cũng không nhìn thấy sư phạm học viện đèn, Tống Đại Đảm lúc này mới thật dài thở dài một hơi, quá kinh dị. Loại kinh nghiệm này thật quá kinh dị. So với trước nhà ma đi dạo vòng còn dọa người a, tối thiểu nhất đi nhà ma thời điểm, là biết bên trong không có quỷ, cho nên lại thế nào dọa người cũng liền như thế, nhưng bây giờ là biết rõ kề bên này có ma, còn muốn kiên trì trải qua. Loại kinh nghiệm này Tống Đại Đảm về sau đều không nghĩ lại có. Trở về thời điểm nhất định phải đi cao tốc. Tống Đại Đảm tâm trong lặng lẽ hạ quyết tâm. Tại phía sau hắn, cái kia cái trung niên nữ tính thẳng tựa ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ trong bóng tối dãy núi, suy nghĩ xuất thần. Theo rời vùng đất ngập nước vườn càng ngày càng xa, Tống Đại Đảm căng cứng tinh thần trầm tĩnh lại về sau, lại khôi phục tài xế xe taxi nghề nghiệp bản năng lắm lời. Hắn vừa lái xe, vừa nói, đại tỷ, nghe khẩu âm của ngươi, là người bên ngoài a. Đến Quý Châu du lịch a. Chỗ ngồi phía sau nữ nhân nhìn hắn từng cái mắt, phản ứng rất lãnh đạm, không, ta là người địa phương, chỉ là ở bên ngoài chờ đợi rất nhiều năm, thật lâu chưa có trở về. Tống Đại Đảm giật mình gật đầu, giống như là không có cảm thấy được nữ nhân lãnh đạm đồng dạng, tiếp tục nói chuyện phiếm, dạng này a. Là gả ra vùng khác đi a. Nhà ta có cái biểu tỷ cũng gả ra vùng khác đi. 5-6 năm cũng chưa trở lại, lấy chồng ở xa hoàn toàn chính xác rất ít về nhà. Nữ nhân ngồi ở phía sau ngồi, không có trả lời, Tống Đại Đảm nhưng như cũ tiếp tục nghĩ linh tinh, bất quá nơi khác không tốt tại a, ta cái kia biểu tỷ đến Quảng Đông, năm ngoái mùa hè chúng ta mấy cái thân thích đi nàng chỗ này chơi, nóng e, trên đường đi vài phút liền toàn thân đều đổ mồ hôi ướt, mà lại người bên kia vậy mà không ăn cay, ta chờ đợi cái tuần lễ, ngừng lại no bụng phản cũng chưa từng ăn. Không có quả ớt thật không biết làm sao sống. Người bên kia còn đặc biệt thích uống canh, ta biểu tỷ lão cùng lão bà còn đặc biệt thích uống một loại đen như mực, không biết là dùng cái gì chịu canh, lớn cổ mùi lạ, nghe một thanh ta đều cảm thấy buồn nôn, kết quả bọn hắn người bên kia lại ngừng lại đều uống cái này, còn cần đến chan canh ăn, quá kinh khủng, ta cảm thấy gã ra vùng khác thật không phải là người qua thời gian, ăn không ngon không uống thật, ẩm thực thói quen cũng không giống nhau. Đại khái là đến Tứ Xuyên Vân Nam còn tốt, hai địa phương này ẩm thực thói quen cùng chúng ta không sai biệt lắm. Đại tỷ ngươi gả phải xa a? Tống Đại Đảm tò mò hỏi. Chỗ ngồi phía sau nữ nhân trầm mặc mấy giây, rất lãnh đạm gật đầu. Vẫn được. Đến nàng đến chỗ nào rồi, nàng hoàn toàn không có muốn nói ý nghĩ, qua loa thái độ mắt hiểu rõ, Tống Đại Đảm lại tiếp tục nghĩ linh tinh. Lấy chồng ở xa thật vất vả a. Đại tỷ ngươi đêm hôm khuya khoắt một người trở về, là ngồi xe lửa tới a? Thế nào không theo người nhà đồng thời trở về đâu, đại tỷ ngươi cái tuổi này, hài tử hẳn là rất lớn đi. Học đại học sao? Nhi tử ta năm nay vừa vặn thi đậu Tây Nam dân tộc đại học, dùng tiền cái kia không gọi một cái mãnh liệt nha. Hiện tại người trẻ tuổi thật không có chút nào hiểu được tiết kiệm, từng cái đều không cho người bớt lo. Nữ, nhi của ta mỗi ngày nghiên cứu cái gì hán phục. Dùng tiền mua đống lớn điện ảnh dạng quần áo, lòe loẹt, giá cả lại quý khối lượng còn không tốt. Nếu như tại chúng ta niên đại đó, có y phục mặc liền đã rất vui vẻ, còn truy cầu cái gì tốt nhìn nga. Ngô. Đại tỷ, ngươi lạnh không? Ta nhìn ngươi tay một mực tại quét, Tống Đại Đảm nhìn trong kiến chiếu hậu chiếu ra tới chỗ ngồi phía sau nữ nhân một cái, phát hiện đối phương sắc mặt âm trầm ngồi ở phía sau ngồi, nắm trước người hai tay đang hơi phát run. Thế là lo lắng hỏi, muốn không muốn mở điều hòa a? Thủy Thành mùa hè hoàn toàn chính xác có chút lạnh, ngươi mới từ nơi khác trở về không thích ứng rất bình thường, muốn mở điều hòa a? Nếu như lạnh bị cảm, sẽ rất phiền phức. Chỗ ngồi phía sau nữ nhân mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, nói ra, không cần, lái xe của ngươi, ta không lạnh. Tống Đại Đảm nói ra, nếu như lạnh lời nói liền nói một âm thanh, ta lập tức mở điều hòa. Theo chúng ta tốc độ này, đại khái còn muốn cái nửa giờ mới có thể đến mục đích, đại tỷ ngươi niên kỷ cũng lớn, lại vừa tới bên này, thủy thổ không phục lại cảm mạo lời nói, rất phiền phức. Ngồi ở phía sau ngồi nữ nhân lạnh lùng nhìn lấy hắn, không có trả lời. Tự làm mất mặt Tống Đại Đảm chỉ có thế nhún vai, không hề nói máy điều hòa không khí sự tình, nhìn vị đại tỷ này rất lạnh lùng a, Tống Đại Đảm hít khẩu khí, chỉ có thế đem lực chú ý tập trung ở lái xe bên trên, không nói nhảm nữa. Bên trong xe taxi, lần nữa yên tĩnh trở lại, chỉ có radio thanh âm tại không ngừng vang lên, Tống Đại Đảm ngẫu nhiên theo trong radio âm nhạc hừ hai tiếng, trong xe bầu không khí trở nên rất trầm mặc, chỗ ngồi phía sau nữ nhân nãy giờ không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ gì, thời gian, tại từng giây từng phút trôi qua. Xe taxi tại hắc ám nhóm trong núi xuyên qua, ngẫu nhiên chạy qua người sống khu quần cư cùng tiểu trấn, nhưng thời gian này điểm, dù có nhỏ trên trấn cũng vô cùng yên tĩnh, hai bên đường cửa sổ đóng lại, trên đường cái không nhìn thấy người đi đường, chỉ có một lượng phiến cửa sổ đằng sau còn có ánh đèn chiếu ra đến, thời gian dần trôi qua, bọn hắn khoảng cách mục đích càng ngày càng gần. Làm xe taxi lái vào Vương Quang Doanh đầu phố thời điểm, Tống Đại Đảm nói một tiếng, đại tỷ, nơi này chính là Vương Quang Doanh, chúng ta nhanh đến. Nữ nhân kinh ngạc nhìn trước mắt tiểu trấn, không nói gì, nhưng xe taxi hướng phía trước mở không bao lâu, radio đột nhiên xuất hiện một trận chói tai tạp âm. Xì xì xì tạp âm giống như là tín hiệu làm gánh đồng dạng, nghe được Tống Đại Đảm ra đầu tiệm uống tóc, hắn vội vàng tắt đi radio, lúc này mới thở dài một hơi. Nơi này có tín hiệu quấy nhiễu a. Tống Đại Đảm hiếu kỳ quan sát đến bốn phía, nói ra, rất ít xuất hiện loại tình huống này a. Hắn theo bản năng nhìn kiến chiếu hậu mắt, kiến chiếu hậu chiếu ra tới chỗ ngồi phía sau, cái kia một mặt âm trầm nữ nhân thì bưng bít lấy đầu, tự hồ có chút thống khổ dáng vẻ. Mà ở bên cạnh hắn, ngồi lẳng lặng cái máu me khắp người áo trắng nam sinh, tiểu trấn âm u đèn đường dưới ánh đèn, cái này huyết y nam sinh màu da trắng xám phải quỷ dị. Tựa như là người chết đồng dạng, Tống Đại Đảm nắm tay lái tay, bỗng nhiên cứng đờ. Dựa vào. Hắn theo bản năng một cước phanh lại, cả chiếc taxi trực tiếp tại chỗ rung lên xuống, trung niên nữ nhân cùng hắn đều dưới tác dụng của quán tính hướng về phía trước nhào ra ngoài. Một giây sau, xe hơi dừng lại đến, Tống Đại Đảm bên tai vang lên trung niên nữ nhân tức giận thanh âm. Ngươi đang làm cái gì? Thế nào đột nhiên phanh lại? Tống Đại Đảm sắc mặt có chút tái nhợt, ban nãy trong nháy mắt đó, trong xe tất cả mọi người tại quán tính lực lượng xuống hướng về phía trước nhào đồng thời, cái kia ngồi tại nữ bên người thân huyết y nam sinh lại hơi một tí, tựa hồ quán tính lực lượng căn bản không tồn tại đồng dạng, Tống Đại Đảm cảm giác mình chân đều đang run. Tại sao lại là ta à? Tống Đại Đảm khóc không ra nước mắt. Hắn liền nghĩ tới lần trước cái kia cái nữ quỷ, còn có cái kia mang theo nữ quỷ đón xe nam nhân. Đồng dạng lên xe lúc chỉ có một người, kết quả không hiểu thấu lại xuất hiện một người khác, cũng đều là đồng dạng da thịt trắng bệch, căn bản không giống người sống. Hoặc là nói lần này vị này nhìn càng làm người ta sợ hãi a. Món kia áo trắng bên trên tràn đầy máu tươi, lạnh lùng biểu lộ càng là tràn đầy tử khí, đơn giản còn kém đem ta là quỷ ba chữ to viết tại trên óc, vì cái gì, chính mình luôn luôn như vậy ngược lại lôi a. Tống Đại Đảm tâm thái đều dũng. Hắn lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là lập tức mở cửa xe lao ra, sau đó xa xa thoát đi chiếc này chở quỷ xe, chương 552, cơ hội, 12, xe taxi, gấp đứng tại Vương Quang Doanh đường đi bên trong vang xin. Mờ tối hai bên đường phố, các cư dân cửa sổ gấp đoàn, nhìn không đến bất luận cái gì một người sống, chỉ có năng lượng mặt trời đèn đường ánh đèn tại trong bóng tối tản ra mờ tối quang mang. Đem trong xe Tống Đại Đảm sắc mặt phản chiếu trắng bệch như tờ giấy, sau lưng ghế sau trên ghế, ngồi một cái bưng bít lấy đầu, biểu lộ có chút thống khổ nữ nhân, tự hồ tại đau đầu, lại tự hồ là ban nãy thắng gấp để cho nàng rất không thoải mái. Mà ở bên cạnh hắn, ngồi lẳng lặng một đạo kinh khủng thân ảnh. Thân áo trắng nam sinh, vốn nên coi như tuấn tú, nhưng lúc này hắn lại toàn thân nhuốm máu, cổ trở lên đầu có chút mơ hồ hơi mờ, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Nét mặt của nó âm trầm, mắt thần một nhưng, mặt mũi tràn đầy tử khí, không có bất kỳ cái gì người sống khí tức, loại này bề ngoài, trừ phi là trong phim ảnh mới có thể sử dụng đặc hiệu hợp thành đi ra, trong hiện thực xuất hiện loại vật này chỉ có một cái xưng hô, cái kia chính là quỷ, sau lưng nữ nhân, ngay tại tức giận chất vấn hắn vì cái gì đột nhiên thắng gấp. Tống Đại Đảm toàn thân rét run, tứ chi phát lạnh, mặc dù hắn dọa đến hồn thỉnh thoảng thể, chỉ muốn lập tức quẳng, chạy đi. Nhưng lúc này nếu quả thật làm như vậy, trước hết chết tuyệt đối là chính mình a. Hắn có thế không cảm thấy mình có thế từ một cái lệ quỷ trong tay đi ra ngoài nuốt một ngụm nước bọt, Tống Đại Đảm thì thào nói ra, tựa như là xe hỏng nói xong, hắn có chút khẩn trương giải khai dây an toàn chụp, cẩn thận mở cửa xe ra, ta đi xuống xe một chút, hắn một bên nói như vậy, bên cạnh cẩn thận quan sát đến hàng sau một người một quỷ hoặc là nói hai cái quỷ. Thật vào lúc này hai cái quỷ cũng không hề để ý hắn, cái kia cái trung niên nữ tính bưng bít lấy đầu, rất khó chịu bộ dáng, không biết phát sinh cái gì sự tình, mà cái kia toàn thân máu áo trắng nam sinh thì mặt không thay đổi nhìn phía xa, không biết đang nhìn chỗ nào, cổ trở lên đầu giống như là tín hiệu quấy nhiễu hình chiếu, quét qua rung, ngẫu nhiên còn nhăn một dưới lông mày, tự hồ rất khó chịu dáng vẻ. Hai cái này quỷ cũng không có ở ý Tống Đại Đảm dị thường. Thấy cảnh này Tống Đại Đảm hơi thở dài một hơi, hắn đẩy ra cửa xe, động tác tận lực bình thường xuống xe, sau đó đi đến phía trước mở ra xe có lọng che, lấy điện thoại di động ra mở đèn lên ánh sáng đối với bên trong làm bộ nhìn, một lát. Sau đó hắn thận trọng đi tới hàng sau bên cửa sổ, đối với bên trong nữ nhân thấp giọng nói ra. Cái kia đại tỷ xe của ta không phanh lại nước, hiện tại không lực, phải thêm điểm phanh lại dầu mới một lần nữa phát động. Ngươi, trong xe chờ ta một dưới, ta đi phía trước mua bình phanh lại dầu đến. Nói xong, hắn liền khẩn trương cùng đợi nữ nhân trả lời. Đồng thời, Tống Đại Đảm thấp nặng suy nghĩ kiểm, làm bộ không nhìn thấy nữ bên người thân một cái khác quỷ, sinh sợ làm cho sự chú ý của đối phương. Nữ nhân bưng bít lấy đầu, rất khó chịu bộ dáng, liền trả lời cũng không có một câu, chỉ là không nhịn được khoát tay áo ra hiệu hắn mau mau cút. Nhìn thấy nữ nhân đồng ý, hắn không nói hai lời quay người liền lưu, hướng phía trước đường đi chạy chậm đến trời đi, trở về. Trở về cái rắm. Tống Đại Đảm quyết định, đời này cũng không tiếp tục lái xe taxi. Là cái gì? Cái khác tài xế xe taxi có hắn xui xẻo như vậy a? Ngắn ngủi trong hai tháng liên tục hai lần đụng quỷ, thời gian này không có cách nào qua a. Hắn hạ quyết tâm trực tiếp rời đi, nhanh trên đường đồn công an trốn đi. Hắn cũng không tin hai cái này quỷ còn dám đuổi tới đồn công an tìm hắn để gây sự. Đưa mắt nhìn trong bóng tối lái xe rời đi, một mực ngồi ở hàng sau trên ghế ngồi Ngô Tiểu Tùng mở không, đi thôi. Hắn mặt không thay đổi nhìn lấy bên trên bùng sườn núi phương hướng, nói ra, người tài xế này sẽ không trở về, chúng ta sau đó đi bộ. Đang bưng bít lấy đầu, vô cùng đau đớn quỷ diện ngẩng đầu, có chút khó chịu hỏi, cái gì, hắn không có nghe Thanh Nhi tự nói cái gì, Ngô Tiểu Tùng mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, lặp lại một lần, người tài xế này sẽ không trở về, chúng ta đi bộ. Quỷ diện ngơ ngác nhìn Nhi tử, sửng sốt hai giây mới phản ứng được, Tiểu Tùng. Ngươi sao lại ra làm gì? Hắn mới nhìn đến bên người Nhi tử, Ngô Tiểu Tùng đẩy cửa xe ra, vô thanh vô tức bay ra ngoài. Lạnh lùng lời nói, tại quỷ diện vang lên bên tai. Tiến vào cái kia cái nữ quỷ phạm vi khống chế, hiện tại tình trạng của ta có chút không ổn định, hắn đã cảm thấy được ta trở về, đang nỗ lực một lần nữa nô dịch ta. Điều này cũng là ngươi nhức đầu nguyên bất quá không quan hệ, kiên trì một hồi nữa là được rồi, cái kia phong ấn rất kiên cố, cái này cái nữ quỷ dãy dụa không được bao lâu. Sau đó, quỷ diện cũng đẩy cửa xe ra, lung la lung lay xuống xe. Hắn bưng bít lấy đầu, nhìn lấy lái xe rời đi phương hướng, sắc mặt âm trầm, gia hỏa này nhìn thấy ngươi chính. Nếu không giết hắn, Ngô Tiểu Tùng lắc đầu. Không ý nghĩa, giết hắn cũng sẽ không để đầu của ngươi đau nhất thật điểm còn lãng phí thời gian. Theo hắn đi tốt, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Ngô Tiểu Tùng nhìn về phía bên trên bùng sườn núi phương hướng. Hắn cổ trở lên đầu, giống như là phim đèn chiếu đồng dạng bên trong lóe lên, tựa như lúc nào cũng biết biến mất. Trong gió đêm, Ngô Tiểu Tùng ngữ khí có chút âm trầm, ta nhanh khống chế không nổi tâm tình. Nhất định phải đuổi tại mất khống chế phía trước giết chết cái kia cái nữ quỷ. Hiện tại ta ưu thế lớn nhất, chính là còn có thể bảo trì lý trí nếu như ngay cả cuối cùng này lý trí đều đã mất đi, đoán chừng liền nguy hiểm. Trong lều vải Dương Húc Minh mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện phía ngoài lều Ứng Tư Tuyết đang dùng tay cẩn thận đẩy hắn. Vuốt mắt ngồi xuống, Dương Húc Minh hỏi, quỷ diện đến sao? Hắn thấp giọng, mặc dù nơi này cách đại lộ cùng rất xa, coi như quỷ diện thật đến cũng không nghe được hắn nói cái gì, nhưng Dương Húc Minh vẫn là theo bản năng thấp giọng. Ứng Tư Tuyết lại thẳng lắc đầu, sau đó lặng lẽ chỉ cách đó không xa địa phương, dùng miệng hình nói ra nhìn cái kia đạt đến là Dương Húc Minh đem đầu từ sổ sách bồng bên trong ló ra, nhìn về phía Ứng Tư Tuyết ngón tay phương hướng, nửa đêm ánh trăng lạnh lùng dưới, cách đó không xa bên vách núi ngồi lẳng lặng một bài bóng người, đưa lưng về phía bọn hắn, hẻm núi dãy núi ở giữa tia sáng rất tối, cho dù có ánh trăng, cũng chỉ có thế mơ hồ nhìn ra người kia bóng lưng hình thức ban đầu, lại không cách nào nhận ra thân phận của đối phương. Dương Húc Minh có chút hoang mang, nhỏ giọng hỏi, cái này ai vậy? Ứng Tư Tuyết sắc mặt cổ quái, đồng dạng thấp giọng nói ra, không biết, đột nhiên ra hiện ra tại đó. Có thế cái hướng kia, là vách núi, duy nhất đi qua đường nhất định phải từ bên người chúng ta trải qua, ta ngồi ở chỗ này lâu như vậy, đều không nhìn thấy tên kia làm sao vượt qua, đơn giản tựa như là trống rỗng xuất hiện ở đó đồng dạng. Dương Húc Minh lập tức minh bạch, là quỷ. Tinh thần của hắn lập tức căng thẳng lên. Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, ta cảm thấy nàng xem thấy Dương Húc Minh, sắc mặt cổ quái nói ra, có thể là chúng ta quen biết người quen Dương Húc Minh trực tiếp từ trong lều vải bò lên đi ra, nói ra, đi qua nhìn một chút. Hắn cầm lên trong tay sương chi ai thương, hướng phía cái kia ngồi tại bên vách núi bóng người đi đến, theo khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, Dương Húc Minh rốt cục cảm thấy trong không khí loại kia quen thuộc âm lãnh khí tức. Loại này âm lãnh cảm giác, đích thật là chỉ có quỷ mới có tên trước mắt, quả nhiên là quỷ A. Dương Húc Minh biểu lộ, nghiêm túc. Tinh thần của hắn, cũng căng thẳng lên, Ứng Tư Tuyết đi theo phía sau hắn cách đó không xa, hai người một trước một sau duy trì khoảng cách an toàn, có thể lẫn nhau viện hộ. Mà theo khoảng cách tiếp cận, cái kia thẳng người đang ngồi ảnh rốt cục động, nguyên bản không người ngồi ở chỗ đó, giống như là đang quan sát hẻm núi cảnh đêm bóng người ngồi thẳng cái eo. Trong gió đêm, vang lên đối phương trầm thấp tiếng ho khan. Được rồi, liền dừng lại ở nơi đó a. Bên vách núi bóng đen thấp giọng nói ra, lại tới gần lời nói, mọi người liền không tốt gặp mặt. Cái thanh âm này vang lên trong nháy mắt, Dương Húc Minh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bởi vì cái này thanh âm vô cùng quen thuộc, đây rõ ràng chính là Lâm Tông Lễ. Dương Húc Minh sau lưng, Ứng Tư Tuyết kinh ngạc nói, ngươi lại còn sống. Dưới ánh trăng, đạo kia ngồi tại bên vách núi bóng đen trầm thấp cười một tiếng, ngữ khí có chút đắng chát, có ta đã chết, hài cốt không còn cái chủng loại kia, bất quá ta cũng không có biến thành quỷ, chỗ lấy các ngươi tạm thời không cần lo lắng, ta lần này đến không phải đến hại các ngươi, mà là tới nhắc nhở các ngươi một việc. Đưa lưng về phía hai người bóng đen tại trong bóng tối nói ra, quan tài máu nữ quỷ mất đi, đầu đã trở về, lần này trở về, là chân chính có thể sử dụng, đầu. Mà không phải các ngươi trước đó nhìn thấy cái kia nghỉ ngơi đầu. Cái này là vô cùng nguy hiểm báo hiệu, nhưng cũng là một cái cơ hội. Hít một hơi thật sâu, bên vách núi bóng đen thấp giọng nói ra, Dương Húc Minh, ngươi thiếu thốn cái kia một bộ phận, có lẽ có thể lên cơ hội này cầm về. Chương 553, về nhà, 12, trong màn đêm dãy núi ở giữa, an tĩnh không có một tia thanh âm. Xa xa trong núi rừng, có ô tô ánh đèn sáng lên, cái kia là đêm khuya đi đường ô tô, nhưng cách nơi này nhưng lại có khoảng cách rất xa. Một thân một mình hành tẩu tại hồi hương trong bóng tối, quỷ diện nghe bốn phía tiếng côn trùng kêu, chẳng biết tại sao, bước chân đều nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Nơi này, đã từng là quê hương của nàng, tại hắn tuổi nhỏ thời điểm, từng theo cha mẹ dọc theo con đường này qua lại đi qua rất nhiều lần, dĩ nhiên đi qua nhiều năm, đã từng đất vàng đường đã rửa nhựa đường, tu kiến phải phi thường đẹp. Liền liền ven đường phòng ốc cùng khai khẩn thổ địa đều trở nên nhiều hơn mấy có lẽ đã tìm không thấy nhớ ức bên trong dáng vẻ, nhưng nhìn thấy trước mắt núi, trong bóng tối cây, ngửi ngửi trong không khí bụi đất vị, lại không tự chủ được sinh ra vô cùng cảm giác thân thiết. Loại kia thân thiết mà vui sướng tâm tình, nhảy cẫng lấy, giống như là nội tâm ở một cái toa tước, không cách nào an tĩnh lại, từng tại trong mộng huyễn tưởng qua vô số lần tràn cảnh, bây giờ rốt cục thực hiện. Chính mình rốt cục rời đi cái kia để cho người ta chán ghét Liên Hương thôn, về tới quê hương của mình, đạp trên quê quán thổ địa, ngửi ngửi quê quán không khí, hắn cảm nhận được không cách nào ngôn ngữ kích động, cước bộ của nàng càng lúc càng nhanh, quen thuộc sơn mạch, giống như đã từng quen biết chỗ rẽ, còn có cây kia đứng sừng sững ở bên đường trên trăm năm cây già, những ký ức này bên trong đã từng tồn tại tràn cảnh, tại mấy chục năm sau cũng không có biến hóa quá lớn, kích động, vui sướng, không cách nào ức chế lớp kín ngực của nàng không. Hắn nắm chặt tay, tại kích động phát run, cuối cùng khi nàng đứng tại chỗ ngã ba lúc, kinh ngạc nhìn ven đường cái kia thạch bi cột mốc đường, thoáng như trong mộng, thạch bi cột mốc đường đã có rất nhiều năm lịch sử, một khối nho nhỏ đứng ở ven đường cỏ dại bên trong, đã trải qua cân nhắc năm phơi gió phơi nắng, phía trên khắc chữ sớm đã mô hình, nhưng cái này thạch bi, lại cùng nhớ một vết bên trong vị trí giống như đúc. Đầu này chỗ ngã ba, cũng cùng trong trí nhớ như đúc từng cái dạng. Theo đầu này chỗ rẽ đi phía trái, có thể đi bên trên bùng sườn núi. Hướng phải lời nói, thì là thang núi, thang bên kia núi còn có cái gọi lâm gia đê địa phương, khi còn bé nghe nói chỗ này nháo quỷ, các đại nhân đều không cho phép trẻ con trong thôn tới gần. Khi đó chính mình cùng trong thôn những đứa trẻ khác dạng, đối với cái kia gọi lâm gia đê địa phương vô cùng hiếu kỳ, lại cực kỳ sợ hãi, nhiều khi muốn vụng trộm đi xem một chút cái kia lâm gia đê cái dạng gì, lại không dám thật đi. Bọn nhỏ nửa đêm khóc trống thời điểm, các trưởng bối cuối cùng sẽ sắc mặt nghiêm túc dọa nói cẩn thận lâm gia đê quỷ đến đem các ngươi bắt đi, liền bọn nhỏ chuyện kể trước khi ngủ bên trong, cũng hầu như là cùng lâm gia đê quỷ, còn có sơn tiêu lão biến bà loại hình tinh quái ác quỷ có quan hệ những thứ này xa xưa lại cực kỳ quen thuộc thân thiết hai ức, như thế toàn đều nổi lên, nhưng Lưu Cúc mắt vượng có chút phát nhiệt, hắn ngồi xổm người xuống, tay run run vuốt ve ven đường khối này thạch bài. Qua lại mấy năm bi hoang khổ sở trong lúc nhất thời tất cả đều phun lên lồng ngực, phụ mẫu thân ảnh, trong nhà huynh đệ tỷ muội tiếng cười, còn có đã từng đất vàng đường, tự hồ tất cả đều xuất hiện ở trước mắt, hắn tự hồ lại về tới tuổi nhỏ thời điểm, theo các huynh đệ tỷ muội đi ở trên con đường này, đi theo phía sau phụ mẫu, nghe các huynh đệ tỷ muội tiếng cười, mọi người cùng nhau đi Vương Quang Doanh đi chợ Lưu Cúc trên mặt, lộ ra hoài niệm tiếu dung, khi đó hắn, đại khái là trên cái thế giới này người hạnh phúc nhất. Nghĩ như vậy, Lưu Cúc chậm rãi đứng dậy. Hắn đứng tại ven đường, nhìn một chút trước mắt đầu này lối rẽ, dựa theo nhớ ức bên trong phương hướng hướng phía bên trái đi đến, trong bóng tối dãy núi, đen kịt không ánh sáng, chỉ có vầng trăng treo ở trên bầu trời, dùng ảm đạm ánh trăng miễn cưỡng chiếu sáng con đường phía trước. Lưu Cúc tiếp tục hướng phía trước đi, phát hiện con đường phía trước đã hoàn toàn thay đổi, vẫn như cũ là trong trí nhớ lộ tuyến, duy biến hóa là dâm nhựa đường. Chỉnh thể lộ tuyến cùng cân nhắc năm trước cũng không có khác nhau quá nhiều. Loại này quen thuộc mà xa lạ cảm giác, nhưng tâm tình của nàng vô cùng phức tạp. Hắn một thân một mình hành tẩu ở đây đầu mới xây nhựa đường trên đường, theo đường xá không ngừng xuống dốc, thời gian dần trôi qua thấy được nhóm trong núi ở giữa chảy xuôi Bắc Bàn Giang, cùng Bắc Bàn Giang hai bên bờ cao dãy núi lớn. Đến nơi này, đường xá đã cùng trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt. Đường xá một bên chính là vạn lại vách núi, dùng kim loại hàng rào vây lại. Vì chạy an toàn, nơi này lộ tuyến cũng cùng trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt, có biến hóa rất lớn, dọc theo nhựa đường con đường tiếp tục hướng xuống, nàng nhìn thấy giữa hai ngọn núi một dòng suối nhỏ. Dưới ánh trăng, suối nước theo chỗ cao rơi xuống, đập ở phía dưới trên hòn đá, phát ra không tích 93 không ngừng tiếng vang. Đầu này suối, cùng hai ức bên trong giống như đúc, khác biệt duy nhất là đã từng con suối nhỏ này đem đường xá gián đoạn, phun trào suối nước hơi có vẻ chảy xiết, lui tới người qua đường đều muốn dẫm lên suối nước bên trong tảng đá nhảy qua đi. Nhưng bây giờ, con suối nhỏ này phía trên lại nhấc lên một tòa thấp tiểu kiều, đường xá trực tiếp từ dòng suối phía trên trải qua. Lui tới người qua đường rốt cuộc không cần dẫm lên tảng đá qua. Nhưng ven đường cái kia mấy khối đá lớn, nhưng như cũ đứng sừng sững tại trong bóng tối, Lưu Cúc đứng tại trong đó một tảng đá lớn phía trước, nhìn lấy cái này cao hơn 2 mét hình bầu dục tảng đá. Nhịn không được lộ ra hoài niệm cười. Tay của nàng vuốt ve thô ráp vách đá, thì thào nói ra. Địa phương hoàn toàn xa lạ, nhưng là cái này khối đá lớn ta rất quen thuộc. Khi còn bé đi Vương Quang Doanh đi chợ, ta mỗi lần đi đến nơi đây đều muốn nghỉ, cha mẹ bọn hắn thì sẽ châm biếm ta, nói ta như vậy điểm đường liền muốn nghỉ ngơi, về sau trưởng thành khẳng định không gả ra được. Không, nghĩ tới đảo mắt, 30 năm cứ như vậy đi qua, Lưu Cúc quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng. Ở sau lưng nàng, lẳng lặng đi theo đạo thân ảnh. Ánh trăng lạnh lẽo dưới, chính là một người mặc áo trắng nam sinh, nguyên bản nên tính là tuấn tú bề ngoài, bây giờ lại có vẻ hơi âm trầm dữ tợn. Lây dính máu tươi áo trắng, lộ ra quỷ dị đáng sợ, không có bất kỳ cái gì nhu hòa cảm giác, không có dính máu bộ phận ở dưới ánh trăng hiện ra sâm nhiên bạch quang, giống như là quái vật trăng. Quỷ dị nhất là nam sinh đầu. Hắn cổ trở lên đầu, đã hoàn toàn hơi mờ, thậm chí có thể xuyên thấu qua cái này hơi mờ đầu nhìn thấy sau lưng nó mặt đường. Tại ảm đạm dưới ánh trăng, viên này hơi mờ đầu giống như là nói số gánh phim đèn chiếu đồng dạng không ngừng rung rung, nét mặt của nó cũng biến thành vô cùng âm trầm. Đã từng đờ đẫn tỉnh táo con mắt, lúc này tràn đầy tơ máu, tinh hồng mà làm người ta sợ hãi, giống như là cái nóng nảy chứng người bệnh, lại cũng không nhìn thấy lãnh khốc bộ dáng. Lưu Cúc nhìn lấy con trai như vậy, khẽ cười nói. Nhanh, đến Tùng Nhi, chúng ta nhanh đến, tiếp xuống cuối cùng này giai đoạn, liền để mẹ cùng ngươi cùng đi xong a, tối thiểu nhất, chúng ta trở về. Về nhà hắn cười, vô cùng vui vẻ, nơi này mới là của ta nhà, mới là chúng ta nhà. Chương 554, mặc dù có chút thất đức, 12, trong gió đêm, Dương Húc Minh nghe bên vách núi cái kia nói lời của bóng đen, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ta thiếu thốn cái kia một bộ phận. Ngươi chỉ là cái gì? Dương Húc Minh theo bản năng đi về phía trước một bước, có chút kích động, nhưng bên vách núi bóng đen lại lắc đầu, tỉnh táo, không nên kích động. Hắn ngồi ở chỗ đó, đưa lưng về phía Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết hai người, ngữ điệu rất bình tĩnh nói. Nên ngươi, chạy cũng chạy không thoát, không thuộc về ngươi, cầu cũng cầu không được. Cho nên tỉnh táo a, thời gian của chúng ta còn đầy đủ, có thể từ từ nói cho ngươi. Bên vách núi bóng đen nói ra, thân ngươi bên trên quyển sách kia, gọi là sinh tử ghi chép ta, các đời người dẫn đường tính vật, tràn ngập không rõ cùng tà ác ác loại, hắn đồng thời không có nói cho ngươi biết người sử dụng này trên người lớn nhất thiếu thốn a. Dương Húc Minh không nói mấy giây, nói ra, ta không phải người dẫn đường, sinh tử ghi chép, chỉ là nhìn ở đời trước người dẫn đường thể diện bên trên giúp ta kéo dài tính mạng, đối với những chuyện khác tất cả đều thủ khẩu như bình. So, như bây giờ, ta đã tìm về bạn gái thân thể, không hề sẽ bị hắn uy hiếp sinh mệnh về sau, quyển sách này liền triệt để trầm mặc, theo chết đồng dạng, cũng không tiếp tục cho ta bất kỳ gợi ý, câu trả lời này, nhường bên vách núi bóng đen nhẹ gật đầu. Là thế này phải không? Không phải chính hiệu người dẫn đường, bất quá đó cũng không phải hắn trầm mặc nguyên do, bởi vì ngươi thiếu hụt mất đồ vật, quan hệ đến 7 năm trước một cọc bí mật, vô thường ghi chép, cũng chỉ có thế chữa qua quan tài máu nữ quỷ tồn tại manh mối biết ngươi thiếu thốn đồ vật theo 7 năm trước có quan hệ, nhưng cụ thể là cái gì, cái này có lẽ chỉ có sinh tử ghi chép mới biết, vô thường ghi chép, chỉ có thế biết chết, sinh tử ghi chép mới dẫn đạo sinh. Ngươi nhất định phải hỏi thăm sinh tử ghi chép, chỉ có hắn mới có thể giải đáp vấn đề của ngươi, nói cho ngươi thiếu thốn đến cùng là cái gì, Lâm Tông Lễ lời nói, nhưng Dương Húc Minh có chút không nói gì. Hắn lấy ra túi áo bên trong sinh tử ghi chép, từ khi đi Cửu Giang sau đó, quyển sách này vẫn trầm mặc rơi dây, hắn vốn cho là rời đi Lục Bàn Thủy cái này địa mạch dị biến chi địa nguyên nhân, nhưng là hiện tại bọn hắn đã hồi Lục Bàn Thủy, quyển sách này vẫn là không có phản ứng. Vô luận Dương Húc Minh tại trang thứ ba trống không nơi viết cái gì, đều không có trả lời, hắn cái này mới minh bạch uổng phí đến. Lúc mới bắt đầu nhất, sinh tử ghi chép giúp mục đích của hắn, là vì giúp hắn từ Lý Tử trong đuổi giết chạy trốn ra ngoài, mà bây giờ, Dương Húc Minh đã cầm lại Dương gia bí pháp, chữa trị Lý Tử thân thể, Lý Tử cũng không tiếp tục là Dương Húc Minh tác mệnh khắc tinh. Dưới loại tình huống này, mang ý nghĩa Dương Húc Minh rốt cuộc không cần lo lắng Lý Tử tới giết hắn, không có nguy hiểm tính mạng, đến tại Dương Húc Minh muốn tìm quỷ diện báo thù, muốn giết Ngô Tiểu Tùng, đây đều là Dương Húc Minh chính mình ân oán cá nhân, Dương Húc Minh suy đoán sinh tử ghi chép, không nghĩ nhúng tay người sống ân oán, chỗ nên mới biết một mực trầm mặc. Bây giờ Lâm Tông Lễ xuất hiện lần nữa, lại làm cho Dương Húc Minh nhất định phải lại đi hỏi thăm sinh tử ghi chép. Dương Húc Minh cười khổ thở dài một hơi, nói ra, sinh tử ghi chép không có trả lời ta, nói thì nói như thế. Nhưng hắn vẫn là lấy ra trung tính bút tại trang thứ ba phía trên viết ta thiếu thốn đồ vật đến cùng là cái gì? T5 trước bí mật lại là chỉ cái gì? Ta nên như thế nào mới tìm về ta mất đi đồ vật? Thời gian, từng giây từng phút tan biến, Dương Húc Minh viết xuống hàng chữ này như cũ tồn tại tại trang thứ ba trống không nơi, cũng không có giảm đi. Tự nhiên, sinh tử ghi chép cũng không có cho ra cái gì trả lời. Đối với kết quả này, Dương Húc Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn nhún vai, nói xem đi, cái này sách nát không chịu trả lời ta. Đúng lúc này, Ứng Tư Tuyết đột nhiên mở không. Lâm Tông Lễ, ngươi nói Dương Húc Minh thiếu thốn vật kia. Rất trọng yếu sao? Nhất định phải cầm về, bên vách núi bóng đen không quay đầu lại, vẫn như cũ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Nhưng là lời của nó, lại rõ ràng truyền đến hai người trong tai, rất trọng yếu, mà lại chỉ có hiện tại mới có cơ hội đoạt lại. Vô Thường ghi chép, nói cho ta biết, Dương Húc Minh thiếu hụt mất đồ vật, nhất định phải tại quan tài máu nữ quỷ đầu khi trở về mới có cơ hội cầm lại. Cái, này là bỏ lỡ liền sẽ không còn có cơ hội, dù sao máu M quan tài nữ quỷ ở chỗ này phong ấn gần lâu năm, cũng mới tìm được một cái đầy đủ ưu tú người sống có thể thay thế hắn mất đi đầu. Bỏ lỡ lần này, về sau đại khái liền sẽ không còn có cơ hội như vậy, lời của bóng đen, nhưng Ứng Tư Tuyết khẽ gật đầu, ta hiểu được. Bất quá có thể lại hướng ngươi một chuyện không? Mời nói. Vô Thường ghi chép, cùng sinh tử ghi chép, đến cùng là cái gì? Ứng Tư Tuyết hỏi. Vấn đề này, nhường bên vách núi bóng người trầm mặc mấy giây, sau đó hắn nói ra. Sinh tử ghi chép cùng Vô Thường ghi chép là hoàn toàn tương phản hai cái hệ thống. Sinh tử ghi chép chỉ dẫn người sống, là các đời người dẫn đường tính vật, tuy là không rõ tà ác ác loại, lại làm cho các đời người dẫn đường có thể trấn áp tiêu diệt địa mạch chi biến chi địa lệ quỷ, giữ gìn sinh và tử cân bằng. Vô Thường ghi chép tới tương phản, hắn chỉ có thể chiếu sáng người chết, truyền thừa tại người chết ở giữa, tuy là lương thiện ôn hòa người lương thiện, lại chỉ có thể cùng người chết vĩnh thế làm bạn. Các đời và Vô Thường ghi chép, người sở hữu, đều là người chết. Liền sử dụng và Vô Thường ghi chép, người sống, cũng tất nhiên sẽ nghênh đón chết thảm vận mệnh, hoặc biến thành Vô Thường ghi chép, đời tiếp theo người sở hữu, hoặc trực tiếp tử vong tiêu. Này chính là sinh tử ghi chép cùng Vô Thường ghi chép bản chất. Bên vách núi bóng đen bình tĩnh nói, ngươi có thể yên tâm, coi như biến thành người dẫn đường, cũng không biết đối với ngươi sinh hoạt tạo thành quấy nhiễu. Ứng Tư Tuyết lộ ra tiếu dung, như thế liền quá tốt rồi. Dương Húc Minh lại trừng mắt hắn, minh bạch ý nghĩ của nàng. Ngươi, muốn làm người dẫn đường. Sau đó giúp ta hỏi, sinh tử ghi chép. Không được. Tuyệt đối không được. Dương Húc Minh bạch không khách khí cự tuyệt, ta Ninh Ẩn không tìm Ngô Tiểu Tùng báo thù, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi biến thành người dẫn đường. Ứng Tư Tuyết hừ một tiếng nói ra, ta nghĩ làm người dẫn đường ngươi đều phải cản ta. Đừng quên, sinh tử ghi chép, thế nhưng là nói ta thích hợp nhất biến thành người dẫn đường, mà ta cũng đã sớm muốn cầm đến nơi này cuốn sách bại hoại, hảo hảo xử lý hắn một trận. Lại, nói, làm một cái khu quỷ trừ yêu, thủ hộ hòa bình thế giới người dẫn đường không phải rất khốc a. Ban ngày, ta là lục bàn thủy người người hâm mộ phú hào. Trải qua ngợp trong vàng son thượng lưu xã hội sinh hoạt. Buổi, tối, ta mang mặt nạ, xuyên qua áo choàng, biến thành thủ hộ thành thị hòa bình nghĩa cảnh, khu ma lui quỷ. Đây không phải rất khốc a? Dương Húc Minh im lặng trừng hắn một cái, ngươi cho rằng ngươi là bác mang a? Dù sao chuyện này không bàn nữa. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi biến thành người dẫn đường. Tuyệt đối, Dương Húc Minh vô cùng kiên định nói. Đúng lúc này, bên vách núi người đang ngồi ảnh mở miệng lần nữa. Kỳ thật. Hắn ngửa đầu, nhìn lấy trong bầu trời đêm mặt trăng, thanh âm bên trong mang theo có chút ý cười, có biện pháp cậy mở, sinh tử ghi chép miệng. Mặc dù làm như thế có chút thất đức, chương 555, ngươi thế nào không nói sớm, ba càng cầu lưỡi giao nguyệt phiếu, 12, Lâm Tông Lễ lời nói, nhưng tranh luận bên trong hai người đồng thời ngây ngẩn cả người. Sau đó bọn hắn toàn đều nhìn về bên vách núi bóng đen này, hỏi. Biện pháp gì? Trong gió đêm, Lâm Tông Lễ trầm thấp mà cười cười, tự hồ nghĩ đến rất thú vị hình ảnh. Hắn nói ra, như các ngươi biết, sinh tử ghi chép không phải tường cùng tà ác ác loại. Đối với loại này ác loại tới nói, hạnh phúc mỹ mãn là bọn hắn chán ghét nhất sự tình, bất hạnh đau khổ mới là có thể làm cho hắn vui vẻ đồ vật. Vậy chúng ta chỉ cần làm hắn chán ghét sự tình là đủ rồi. Tỷ, như bóng đen lời còn chưa nói hết, Dương Húc Minh trong tay sinh tử ghi chép liền chấn động mạnh một cái, lần nữa có phản ứng. Bên vách núi bóng đen trầm thấp nở nụ cười. nhìn tới hắn nguyện ý trả lời ngươi. Dương Húc Minh im lặng nhìn trong tay quyển sách này, không biết nói cái gì cho phải. Mặc dù Lâm Tông Lễ còn không có nói cho cùng muốn dùng cái gì thất đức biện pháp đi đối phó, sinh tử ghi chép, nhưng cái này cuốn sách bại hoại vậy mà liền đã đầu hàng. Nhìn, hắn quả nhiên có thông minh a, đang sợ Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết biết đối phó nó biện pháp, về sau làm hắn a. Trong gió đêm, Dương Húc Minh lật ra sinh tử ghi chép trang thứ 3, mặc dù dưới ánh trăng cũng không thể chiếu sáng cắt, nhưng là sinh tử ghi chép bên trên huyết hồng sắc văn tự dù là tại trong bóng tối đều có thể thấy rõ. Dương Húc Minh phát hiện mình viết tại trang thứ 3 hàng chữ kia biến mất, thay vào đó là líp nha líp nhíp huyết sắc văn tự. Quên quỷ mộng, ngươi là có hay không thường thường quên chính mình đêm qua đã làm mộng. Một, mỗi ngày ánh nắng sáng sớm chiếu vào ngươi trên mặt lúc, ngươi vuốt mắt tỉnh táo lại, trong thoáng chốc tựa hồ cảm thấy mình tối hôm qua làm một loại nào đó mộng, song khi ngươi cẩn thận trở về muốn lúc, lại căn bản là không có cách muốn lên tự mình làm cái gì dạng mộng, ngươi cũng không dễ quên, liền liền khi còn bé chuyện phát sinh đều có thể rõ ràng nhớ kỹ, nhưng ngươi lại không cách nào nhớ kỹ trước đây không lâu vừa vặn đã làm mộng, ngươi tập mãi thành thói quen, đồng thời không kỳ quái, cũng không đi phiền não trong mộng đến cùng kinh lịch cái gì, chỉ cảm thấy sinh hoạt như thường. Không có cái gì phát sinh, nhưng tại những cái kia bị ngươi cấp tốc quên trong mộng cảnh, thật không có cái gì phát sinh a. Khi ngươi nhập mộng về sau, ngươi thân ở thế giới như thế nào? Ngươi không hiếu kỳ a. Tiến về nơi chôn xương, đào mở cái kia mảnh đỏ tươi vũng bùn, làm huyết thủy từ dưới đất dũng mãnh tiến ra lúc, nằm xuống, ngươi liền có thể nhìn thấy một thẳng thiếu thốn cái kia bộ phận chân thực, cảnh cáo, có đôi khi, không trọn vẹn còn sống không cách nào với tới hạnh phúc, hoàn chỉnh chết đi. Chỉ biết ôm vô tận thống khổ, không ai có thể biết trước đến ngươi mất đi đến cùng là cái gì, thế nhưng nhất định là một loại nào đó nguy hiểm đồ vật, đối với lúc này ngươi mà nói, cái này có lẽ không phải ngươi hẳn là đi đụng vào nguy hiểm chi vật, đây là xem ở lưu sinh thể diện bên trên, cho ngươi sau cùng nghỉ cáo, mời quý trọng chính mình thật không dễ dàng mới lấy được sinh mệnh, sinh tử ghi chép, phía trên lời nói, thấy Dương Húc Minh trận không nói gì. Một mực không có cho hắn nhắc nhở, nguyên lai là cố ý giấu giếm. Xem ở sinh thúc thể diện bên trên, không nghĩ Dương Húc Minh mạo hiểm, nếu như không phải Lâm Tông Lễ đột nhiên xuất hiện, sinh tử ghi chép, tiếp tục như vậy ẩn giấu đi, bỏ lỡ cái này một lần, hắn có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không còn có cầm lại xong cả cơ hội của chính mình, nhưng giống như sinh tử ghi chép từng nói, chính mình đã mất đi loại đồ vật này, cầm về thật là chuyện tốt a. Dù sao mình mất đi cái kia bộ phận theo 7 năm trước phụ thân có quan hệ, cũng theo Bỉ Ngạn Hoa nữ quỷ Từ Huyên có quan hệ. Mà hai cái này vô luận là đã biến thành quỷ phụ thân, vẫn là trở nên so quỷ còn muốn quỷ dị đáng sợ Từ Huyên, đều để chuyện này khắp nơi lộ ra tà cửa hương vị. Có lẽ thật không nên giống như sinh tử ghi chép, nói như vậy đi đụng vào, nhưng thành tựu đương sự, người Dương Húc Minh nhưng lại bức thiết muốn biết 7 năm trước phát sinh sự tình đến cùng là cái gì, muốn biết phụ thân vì cái gì, lại biến thành cái dạng kia. Càng muốn biết Từ Huyên vì sao đối với hắn như thế để ý hắn cùng Từ Huyên ở giữa lại phát sinh cái gì, muốn truy tìm chân tướng tâm tình, cùng bởi vì sinh tử ghi chép, cảnh cáo mà nổi lên do dự, đồng thời tại Dương Húc Minh trong nội tâm tranh đấu lấy. Hắn không cách nào quyết định, đang do dự, Dương Húc Minh theo bản năng nhìn về phía bên vách núi bóng đen. Lúc này Duy có thể cho hắn đề nghị, đại khái chỉ còn trước mắt cái này cổ quái bóng đen. Dù sao đối phương là vô thường ghi chép các người sở hữu, có lẽ có thể cho hắn một loại nào đó đề nghị. Trong gió đêm, bóng đen tự hồ cảm giác được sau lưng ánh mắt. Hắn ngồi tại bên vách núi, lắc đầu, nói ra. Vô, luận, sinh tử ghi chép, theo ngươi nói cái gì, cụ thể quyền lựa chọn vẫn là tại ngươi bên này. Ta xuất hiện lý do duy nhất, chỉ là nhắc nhở ngươi, để ngươi có được cảm kích quyền mà thôi, ta cảm thấy, vô luận như thế nào. Thành tựu người trong cuộc ngươi tối thiểu nhất hẳn là có được rất cơ bản cảm kích quyền mà không phải bị mơ mơ màng màng, cái gì cũng đều không hiểu bỏ mất sau cùng thời cơ. Dương Húc Minh nhìn trước mắt bóng đen, biểu lộ nghiêm túc, sinh tử ghi chép, nói ta đi lấy hồi thiếu thốn đồ vật chưa chắc là chuyện tốt, mà lại rất nguy hiểm. Là thật sao? Trong gió đêm, vang lên Lâm Tông Lễ trầm thấp tiếng cười, hắn cười, lắc đầu nói ra, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ta không biết ngươi thiếu thốn đồ vật đến cùng nguy không nguy hiểm, nhưng vô thường ghi chép nói cho ta biết, nếu như ngươi có thể cầm lại chính mình thiếu thốn đồ vật, ngươi liền không lại cần ngửa không người hơi thở, có thể sử dụng chính mình lực lượng chân chính, Cái kia nhất định là một phần so ngươi bây giờ sử dụng không trọn vẹn năng lực còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lực lượng, chân chính thuộc về ngươi lực lượng. Lâm Tông Lễ lời nói, nhường Dương Húc Minh trầm mặt. Hắn lần nữa cúi đầu xuống, nhìn về phía sinh tử ghi chép trang thứ ba, lại phát hiện trang thứ ba phía dưới trống không nơi, lặng yên không tiếng động toát ra mới văn tự. Nơi chôn xương tại quan tài máu nữ quỷ phong ấn nơi, phụ thân ngươi cũng chôn ở đó. Hai câu này, đặc biệt là câu nói sau cùng xuất hiện trong nháy mắt, Dương Húc Minh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sau đó một mặt hắc tuyến. Cái này cuốn sách bại hoại như vậy, chuyện trọng yếu ngươi thế nào không nói sớm một chút a? Nếu như sớm một chút biết cái tin này, hắn đã sớm chạy tới đem phụ thân di hài móc ra. Tê năm trước cái chết của phụ thân đi, cũng không để lại thi thể. Hoặc là nói, thi thể mất tích bí ẩn, lúc đó thi thể bảo tồn tại lục bàn thủy nhà tang lễ, mẫu thân tiến về nhận lãnh thời điểm, lại phát hiện kho thi hài bên trong đã mất đi phụ thân thi thể mất tích, cái này vốn là bị xem như thi thể trộm cướp án lập án, kết quả phụ thân thi thể vậy mà chôn ở phong ấn quan tài máu nữ quỷ trong sơn động. Ai làm? Luôn không khả năng là lão ba chính mình đi ra ngoài a mà lại lão ba vậy mà chôn ở chỗ này. Trách không được trước đó tại quan tài máu nữ quỷ ảo giác trong thời gian hắn xuất hiện, hắn quả nhiên liền tại phụ cận a. Nhìn thấy cái tin tức này, Dương Húc Minh đã không cần lại suy tính, coi như không đi tìm hồi chính mình mất đi ký ức, biết phụ thân chôn tại bên trong hang núi kia, hắn khẳng định cũng muốn đi đem phụ thân di hài móc ra, sau đó mang về nhà an táng. Đây là thành tựu nhi tử hắn vô luận như thế nào đều muốn đi làm sự tình. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 556 cho hài tử lễ vật, bốn càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, 12. Trong gió đêm, Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, sau đó khép lại, sinh tử ghi chép, nói ra. Ta phải đi, Lâm Tông Lễ, ngươi còn có cái gì, muốn nói sao? Hắn đã quyết định đi làm, nhưng trước khi đi còn muốn nghe xem trước mắt bóng đen có đề nghị gì. Bên vách núi bóng đen lại lắc đầu, nói ra, không có gì, ngươi như là đã quyết định, vậy ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Vô thường ghi chép, chỉ chiếu sáng người chết, ta không cho được người sống ngươi bất kỳ trợ giúp nào, nhưng là... Nói đến đây, bên vách núi bóng đen dừng một chút, sau đó nói, ta cảm thấy, ngươi đi cầm lại chính mình mất đi lực lượng phi thường trọng yếu. Tối thiểu nhất đối với cái này lúc ngươi mà nói vô cùng trọng yếu. Nói xong, bên vách núi bóng đen ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, không biết đang nhìn chỗ nào. Thanh âm của nó, có chút trầm thấp cổ quái. Lúc này ở ngươi không thấy được phương xa, đang có một loại nào đó quái dị đồ vật trục trịch. Chính, là vặn vẹo yêu, thiêu đốt hận, còn không có cách nào kể rõ khao khát tụ hợp thể, vô cùng mâu thuẫn, vô cùng xấu xí, vô cùng vặn vẹo, cũng vô cùng nguy hiểm. Dưới ánh trăng, cái kia một mực ngồi tại bên vách núi đưa lưng về phía bóng người của bọn hắn rốt cục nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Dương Húc Minh. Cái kia hư thối nửa gương mặt bên trên, trần trụi dường lộ ra một cái sáng lạng mà giữ tợn khuôn mặt tươi cười. Không, thể mạnh hơn lời nói, đại khái sẽ chết dưới ánh trăng, bóng đen thân ảnh không tiếng động tiêu tán, cái kia hư thối khuôn mặt, lại sâu sâu ánh vào Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết trong mắt, để bọn hắn lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đã chấn kinh tại Lâm Tông Lễ lúc này bộ dáng, cũng chấn kinh tại hắn chỗ giảng thuật lời nói, vặn vẹo yêu, thiêu đốt hận, còn không có cách nào kể rõ khao khát, gia hỏa này nói sẽ không phải là ngươi cái kia thanh mai trúc mã bỉ ngạn hoa nữ quỷ a. Dương Húc Minh bên người Ứng Tư Tuyết thấp giọng đậu đen rau muốn nói. Dương Húc Minh quay lại đầu, nhìn lấy hắn, yên tĩnh không nói, bởi vì hắn nghĩ cùng Ứng Tư Tuyết đồng dạng. Lâm Tông Lễ nhắc tới, lớn nhất khả năng chính là Từ Huyên cái này chậm chạp không có chính thức hiện thân bỉ ngạn hoa nữ quỷ, hoặc là nói, nếu như không phải đánh bậy đánh bạ phá hủy hầm trú ẩn bỉ ngạn hoa, hủy hoại nàng giáng sinh kế hoạch, và chung sơn hầm trú ẩn bỉ ngạn hoa thật bồi dưỡng xong, Từ Huyên chính thức giáng lâm về sau, không hay biết Dương Húc Minh biết càng thêm phiền, đây là một cái từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại uy hiếp, coi như không có lý tử, Từ Huyên thật lợi dụng hầm trú ẩn bỉ ngạn hoa giáng sinh, Dương Húc Minh cũng chắc chắn tàu gặp sinh tử nguy, mà lại cùng lý tử khác biệt, Từ Huyên sẽ không cho Dương Húc Minh cơ hội thở dốc. Hắn nếu quả như thật giết tới, không có chút nào chuẩn bị Dương Húc Minh hẳn phải chết không nghi ngờ chính mình quả nhiên nhiều tai nạn a. Bất đắc dĩ vừa khổ chát chát thở dài một cái, Dương Húc Minh quay người hướng phía lều vải đi đến, đem lều vải nhận lấy đi, chúng ta nhanh trong sơn động đào móc, nhất định phải đuổi tại quỷ diện cùng Ngô Tiểu Tùng trước khi đến làm hết thảy. Lâm Tông Lễ nói đầu, đoán chừng chính là chỉ Ngô Tiểu Tùng. Nhìn, hắn hẳn là bởi vì làm quỷ thiên phú quá mức xuất chúng, cho nên bị quan tài máu nữ quỷ để mắt tới, mới bị giết chết biến thành trành quỷ. Quan tài máu nữ quỷ muốn dùng hắn tới làm chính mình thiếu thốn đầu. Dương Húc Minh một bên tự hỏi, biên tướng lều vải thu vào. Ứng Tư Tuyết vừa định theo đi lên hỗ trợ, lại tại xoay người cái kia một khắc đột nhiên phát hiện tay của mình trong lòng nhiều cái gì đồ vật. Một trương bị bóc thành đoàn giấy tờ giấy này chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Ứng Tư Tuyết trong lòng bàn tay, đối phương hắn nắm thật chặt, lấy lại tinh thần lúc, Ứng Tư Tuyết có chút mộng. Cái này viên giấy từ đâu tới? Hắn mở ra nhìn một chút, phát hiện chỉ là trương phổ thông giấy. Nhưng lại không phải thường gặp giấy trắng, mà là trương u ám thô ráp giấy nháp, giống như là thời đại trước trong cổ thư xé xuống đồng dạng, phía trên một mảnh trống không, chữ gì cũng không có viết. Nhưng xúc cảm lại vô cùng quái dị, để cho người ta lập tức liền có thể cảm giác ra đây không phải bình thường giấy nháp. Trong gió đêm, Ứng Tư Tuyết bên tai đột nhiên vang lên tiếng trầm trầm thở dài. Đưa cho hài tử lễ gặp mặt hắn bỗng nhiên quay lại, lại không thấy gì cả. Chỉ là Dạ Phong bên trong, cái thanh âm kia càng ngày càng xa, thời gian dần trôi qua mơ hồ. Hài, tử xuất sinh phía trước phóng ở trên người. Bất kỳ quỷ đều không thể tổn thương đến ngươi trong bụng thai nhi, bất kỳ quỷ cũng không thể. Cái thanh âm này tự hồ chỉ có Ứng Tư Tuyết có thể nghe được. Bởi vì cách đó không xa Dương Húc Minh không phản ứng chút nào, vẫn như cũ đang thu thập lều vải, mà Ứng Tư Tuyết nghe được rõ ràng, thanh âm này rõ ràng là Lâm Tông Lễ, gia hỏa này trước khi đi trả lại cho nàng đưa kiện lễ vật. Hơn nữa còn nói loại này hắn nhìn ra chính mình mang thai a. Ứng Tư Tuyết lông mày, hơi nhíu lên. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là nhận trương này không rõ lai lịch giấy nháp. Dù sao Lâm Tông Lễ thật muốn hại nàng, không cần thiết như vậy quanh co lòng vòng. Từ tình huống hiện tại đến xem, Lâm Tông Lễ hẳn là đến trả nhân tình. Còn Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh cứu được Lâm Thu người tình, hắn đến chủ động nhắc nhở Dương Húc Minh, nhường Dương Húc Minh đi tìm về lực lượng của mình, dự phòng bị ngạn hoa nữ quỷ tập kích, cho Ứng Tư Tuyết lưu lại tấm giấy. Dùng để bảo hộ Ứng Tư Tuyết không có ra đời hài tử. Hai cái đã cứu muội muội của hắn người, hắn đều riêng phần mình cho một phần lễ, nhưng là gia hỏa này lưu lại phần này giấy nháp một cái khác tầng hàm nghĩa là nói, có khác lệ quỷ chầm chầm chiếm hữu nàng trong bụng hài tử. Ứng Tư Tuyết lông mày, hơi nhíu lên, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt a, liền hắn chưa ra đời hài tử đều để mắt tới, là ai đâu? Lý Tử, Tiểu Tư, Từ Huyên. Ứng Tư Tuyết có thể nghĩ ra được người hiềm nghi, liền cái này ba cái, luôn không khả năng là Dương Húc Minh trên người cái kia giày theo nữ quỷ đem Tiểu Vũ A mà lại Lâm Tông Lễ cố ý nhấn mạnh, bất kỳ quỷ cũng không thể, là tại mặt bên ám chỉ cái này quỷ rất lợi hại phải không? Ứng Tư Tuyết không lời nhìn về phía cách đó không xa đã đem lều vải thu lại Dương Húc Minh, không biết nên nói cái gì cho phải, duy nhất có thể lấy khẳng định là cái này hướng về phía hài tử tới lệ quỷ. Khẳng định theo Dương Húc Minh cũng có đóng theo bản năng sờ lên bằng phẳng bụng dưới, Ứng Tư Tuyết cười khổ một tiếng, hài tử a hài tử, hai mẹ con chúng ta thật đúng là số khổ a. Hắn hướng phía Dương Húc Minh đi lên, nhìn thấy Dương Húc Minh đã đem thu lên lều vải gánh tại trên bờ vai, hai người ánh mắt đối mặt đồng thời, Dương Húc Minh nói ra, chúng ta nhanh đi trong sơn động a, đuổi tại Ngô Tiểu Tùng đến trước khi đến. May mà ta nhớ kỹ Lôi Minh chôn địa Lôi Đại Khái vị trí. Biết thế nào vòng qua lôi khu đi vào. Ngô, đại tiểu thư, ngươi thế nào tâm tình không phải rất tốt bộ dáng? Dương Húc Minh có chút hoang mang, một thẳng không nói lời nào, cái này không giống ngươi a. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Dương Húc Minh lo lắng hỏi. Dưới ánh trăng, Ứng Tư Tuyết hoàn toàn như trước đây liếc mắt, nói ra. Không, có việc gì, đi không? Hắn nhìn về phía xa xa to lớn sơn động. Nhanh trong sơn động mới là chính kinh. Nếu như từ doanh thật có thể đến thế giới hiện thực đến, cái kia đối với chúng ta mà nói có lẽ sẽ là một cái so Ngô Tiểu Tùng còn muốn khó khăn làm siêu cấp hành lang phiền. Dù sao đối mặt từ đưa thời điểm, nắm giữ tình báo ưu thế nhưng thật ra là hắn. Chương 557, Ứng Tư Tuyết đề nghị, năm càng cầu lưỡi giao nguyệt phiếu, 12, Ứng Tư Tuyết chỗ lo lắng sự tình, Dương Húc Minh cũng đang lo lắng. Đối với bọn hắn tới nói, nếu như Từ Huyên thật đến, đây tuyệt đối là viễn siêu Ngô Tiểu Tùng phiền phức, mặc dù bây giờ Ngô Tiểu Tùng nhìn vô cùng cường đại, nhưng nó lại đối với Dương Húc Minh người đi đường cơ hồ không có lời giải. Tới đối đầu, Dương Húc Minh bọn hắn đối với Ngô Tiểu Tùng từng sinh ra trình, năng lực đặc tính các loại tình báo tất cả đều có đầy đủ hiểu rõ. Ở đây đốt, Dương Húc Minh bọn hắn liền xảy ra tiếng có thể công, lui có thể thủ tự nhiên ưu thế, dù là nhất thời không cách nào âm chết đối phương, cũng có thể rút lui tìm cơ hội tập hợp lại. Nhưng bảo đảm ra khác biệt. Cái này không rõ lai lịch nữ quỷ đối với Dương Húc Minh bọn hắn tới nói, hoàn toàn là một mảnh mê vụ, không biết năng lực của nàng, không biết tính cách của nàng, không biết thúc đẩy hắn hành động động cơ mà tới tương phản. Từ Huyên lại đối với Dương Húc Minh bọn hắn tựa hồ hiểu rõ vô cùng, thậm chí ngay cả Dương Húc Minh chính mình không biết đồ vật nàng đều rất rõ ràng. Dưới loại tình huống này, coi như Từ Huyên năng lực không có Ngô Tiểu Tùng như thế BUG, thực lực không có Ngô Tiểu Tùng cường đại như vậy, nhưng đối với Dương Húc Minh bọn hắn tạo thành uy hiếp cũng tuyệt đối so Ngô Tiểu Tùng còn muốn lớn, cho nên lần này Dương Húc Minh có thể làm lựa chọn, cùng trước đó đồng dạng, nhìn như có sự khác biệt lựa chọn, nhưng trên thực tế chỉ có một cái tuyển hạng, cái kia chính là đi đào ra máu tuyền nằm đi vào, sau đó cầm lại chính mình mất đi đồ vật, dạng này bù đắp chính mình mất đi bộ phận, có lẽ còn có thể có thừa lực đối mặt Từ Huyên. Khiên trướng giỏ nhanh chóng cao mở nguyên bản hạ trại đỉnh núi, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết hướng phía dừng lại năm địa phương chạy tới. Vì tăng thêm tốc độ, Dương Húc Minh trực tiếp đem Ứng Tư Tuyết bế lên, nhưng Ứng Tư Tuyết ngồi tại đầu vai của hắn. Sau đó ngọn lửa màu đỏ ngòm đốt lực toàn thân, tăng cường qua đi thể lực nhường hắn tại dốc đứng trên sơn đạo cấp tốc chạy, linh động phải giống như dê rừng. Ngồi tại trên bả vai hắn, Ứng Tư Tuyết nắm chắc đầu của hắn, để tránh mình bị hất ra. Loại này đáng sợ độ dốc cùng độ cao, một khi rơi xuống, nói không chừng liền thi cốt đều không tìm về được. Dương Húc Minh một bên chạy, một mặt cùng Ứng Tư Tuyết giao lưu ý kiến, vô thường ghi chép, có thể chiếu sáng người chết, sinh tử ghi chép, chỉ dẫn người sống. Nhìn từ điểm này, Lâm Tông Lễ có lẽ là xuyên thấu qua vô thường ghi chép, biết Từ Huyên hướng, dù sao Từ Huyên loại cấp bậc kia mảnh quỷ, khẳng định rất dễ thấy, bất quá Từ Huyên muốn đến hiện hắn bên trên lần nếm thử, là mê hoặc một đám người làm vườn người cho nàng bồi mù bỉ ngạn hoa, mà đám kia làm vườn người cho đến bây giờ, đều đã mất đi tin tức, hoàn toàn không có bọn hắn ngoi đầu lên dấu hiệu. Dương Húc Minh phỏng đoán nói, ta cảm thấy Từ Doanh muốn tới thế giới hiện thực đến, khẳng định phải dựa vào bọn này bị hắn mê hoặc làm vườn người. Dù, sao hắn chờ tại huyết hà bên trong, rất khó tại trong hiện thực hành tẩu. Vô luận hắn muốn dùng cái gì thủ đoạn cùng phương pháp rời đi huyết hà, đều cần người sống trợ giúp. Chúng, ta nếu như có thể đem thừa lại làm vườn người tất cả bắt đi ra, có lẽ liền có thể phá hư Từ tra kế hoạch, để cho nàng không cách nào giáng lâm. Dương Húc Minh chủ ý, nhưng Ứng Tư Tuyết lắc đầu, không đơn giản như vậy. Đầu tiên lục bàn thủy lớn như vậy, chúng ta đi chỗ nào tìm thừa lại mấy cái làm vườn người. Mà lại đã lâu như vậy, bọn hắn cũng không có tiếp tục làm ác, chứng minh bọn hắn coi như đi lại, cũng đã ẩn vào dưới mặt đất, không dễ dàng như vậy bị chúng ta phát giác. Tiếp theo là Từ Huyên cái này quỷ. Làm vườn người chỉ là giới tiễn mắt, không đáng để lo, Từ Huyên mới là phiền phức hạch tâm. Nếu như chúng ta không tiêu diệt Từ Huyên cái phiền toái này đầu nguồn, coi như giết chết mấy cái làm vườn người, Từ Huyên cũng có thể lại đi mê hoặc mới tín đồ cung cấp hắn thúc đẩy. Đến lúc đó, không có phòng bị chúng ta biết phiền toái hơn. Ứng Tư Tuyết lời nói nhường Dương Húc Minh có chút ngạc nhiên, ý của ngươi là? Ứng Tư Tuyết sờ lên bụng của mình, sắc mặt âm trầm, trực tiếp đem Từ Huyên tìm ra giết chết, triệt để đem cái này tai họa ngầm tiêu diệt tại nảy sinh bên trong. Đây mới là ổn thỏa nhất an toàn, mắc cực khổ vĩnh vườn biện pháp giải quyết. Dương Húc Minh có chút không nói gì, thế nhưng là Từ đưa tại huyết hà bên trong, chúng ta muốn như thế nào mới có thể đi đem hắn tìm ra giết chết? Ứng Tư Tuyết nhìn về phía xa xa to lớn sơn động, Ứng Tư Tuyết nói ra, đã Dương gia cản thi bí pháp bên trong có biện pháp đem hắn lấy tới trong huyết hà, vậy khẳng định cũng có biện pháp đem hắn dẫn ra giết chết. Chúng ta bây giờ thiếu sót duy nhất là như thế nào giải mã Dương gia cản thi bí pháp. Ứng Tư Tuyết nói ra, Dương đại sư, chờ ngươi tìm về đi qua ký ức về sau, có lẽ liền có thể xem hiểu Dương gia cản thi bí pháp. Lấy ngươi mất trí nhớ tuổi tác, cùng Từ trèo lên tình huống đến thôi toán, ngươi phu ức phía trước khẳng định đã đối với Dương gia cản thi bí pháp có sự hiểu biết nhất định, dù sao Từ Huyên rất hiển nhiên cũng biết Dương gia cản thi thuật tồn tại, mà cùng nàng cùng một chỗ sinh hoạt, lại là Dương gia chính quy truyền nhân, ngươi không có khả năng không biết. Ngươi chỗ mất đi trong trí nhớ, chẳng những có 7 năm trước chân tướng, có lẽ còn có Dương gia truyền nhân vốn có kiến thức căn bản. Ứng Tư Tuyết lời nói, nhưng Dương Húc Minh giật mình. hắn vẫn là thứ lần ý thức được điểm này, hoàn toàn chính xác, Từ Huyên rõ ràng đối với Dương gia cản thi thuật có hiểu biết, nói như vậy, đã từng hắn khẳng định cũng biết Dương gia cản thi thuật, nhưng nếu là như vậy, tuổi nhỏ Dương Húc Minh lại là thế nào đưa đến lão cha chết thảm, Từ Huyên vào huyết hà đây này, nói cách khác, hiện tại lớn nhất khả năng chính là 7 năm trước Dương Húc Minh dùng Dương gia cản thi thuật làm cái gì, dẫn đến lão cha vì cứu hắn, mới khiến cho sự tình phát triển đến như hoàn cảnh. Ý thức được điểm này về sau, Dương Húc Minh hít khẩu khí, nói ra. Đi trước trong sơn động A, hắn tại trên sơn đạo cấp tốc phi nước đại lấy, rất mau trở lại đến bên trên bùng sườn núi trong thôn trang nhỏ, trực tiếp mở ra ứng tư tuyết ô tô rương phía sau, đem lều vải ném vào, sau đó cầm, căn bản không có đem ứng tư tuyết buông ra, vẫn như cũ nhường ứng tư tuyết ngồi tại trên bả vai hắn, theo hắn cùng một chỗ phi nước đại. Đung đưa kịch liệt bên trong, ứng tư tuyết trợn trắng mắt lúc đầu muốn nói ngươi nha sẽ không cõng ta hoặc là ôm ta chạy a, nhưng nhìn thấy Dương Húc Minh cái này vô cùng nóng nảy dáng vẻ, hắn cũng không muốn đậu đen rau muống, yên lặng ngồi tại Dương Húc Minh đầu vai, cùng Dương Húc Minh cùng một chỗ hướng phía nơi xa vách núi bên trên cái kia cái cự đại sơn động chạy như điên, ban ngày đã từng bò qua một lần đường núi, bây giờ lần nữa trở về. Nhưng lần này bọn hắn lại đã không còn ban ngày như thế nhàn nhã buông lỏng tâm tính. Dù sao lúc này Ngô Tiểu Tùng ngay tại sắp tới, đã hướng phía nơi này tới gần, mà bọn hắn muốn trong sơn động trì hoãn bao lâu, căn bản không rõ ràng. Nếu như bị hướng nơi này chạy tới Ngô Tiểu Tùng ngăn ở trong sơn động, Dương Húc Minh biểu lộ có chút lo lắng. Nếu như thật bị cái gia hỏa kia lấp trong sơn động, tình huống kia có lẽ liền thật sự có chút ít không ổn. Chương 558, sông ngầm, 12, to lớn không còn bỏ trong sơn động, một mảnh đen kịt. Đứng tại cửa sơn động hai người nhìn một chút bên trong, cảm thấy âm lãnh lạnh lẽo ý, Dương Húc Minh đánh cái lạnh ắt, cái này bên trong nhiệt độ không khí cũng quá thấp a. Không hổ là nháo quỷ địa phương, một bên ứng tư tuyết lườm hắn một cái, nói ra, không học thức đừng nói là lời nói, loại thứ này động rộng rãi đều có hiện tượng, dưới mặt đất động đá vôi bên trong nhiệt độ tuyệt đối sẽ so bên ngoài thấp hơn, ở bên ngoài mặc ngắn tay là được thời điểm. Trong động ngươi thậm chí có thể muốn mặc áo lông mới cảm thấy ấm áp, xem xét ngươi dạng này, liền biết ngươi không đi qua An Thuận Long Cung du lịch. Dương Húc Minh nhìn ứng tư tuyết một cái phát hiện hắn không biết lúc nào mặc vào áo khoác, có chút chấn kinh. Ngươi áo khoác từ đâu tới? Bang, nãy thuận tay từ trong cốc sau cầm, ngươi vội vàng phóng lều vải đoán chừng không thấy được. Ứng tư tuyết một mặt bình tĩnh, vì là phòng ngừa tới này bên trong về sau cần dưới động, ta trước giờ chuẩn bị tốt áo khoác. Dương Húc Minh không nói mấy giây, nói ra, may mà ta thường năm mặc bên ngoài cũng bọn hắn dơ đèn pin, bắt đầu vào động. Cái này động rộng rãi diện tích phi thường lớn, chẳng những cửa vào lớn, nội bộ không gian càng là to đến lạ thường. Bước vào cửa hang về sau, dưới chân chính là gần như nặng thẳng to lớn vách đá, đối phương giọt nước ăn mòn năm tháng dài đằng đẵng trên hòn đá tràn đầy mấp mô hố nhỏ, là dày đặc sợ hãi chứng người bệnh tinh mừng. Dương Húc Minh dùng đèn pin ánh đèn chiếu chiếu phía dưới, phát hiện đen kịt mảnh đèn pin cầm tay ánh đèn vậy mà không thể so sánh đến phần đáy. Phải biết, bọn hắn mua cái này điện giản thế nhưng là chuyên nghiệp loại kia, hồ bọn hắn đào mộ dùng cũng đủ, kết quả bây giờ lại không cách nào so sánh ngọn nguồn. Phía dưới này vách núi đến cùng sâu bao nhiêu a? Dương Húc Minh bắt đầu nhặt cửa động một khối đá, hướng phía dưới ném đi, một giây, hai giây, ba giây, bốn giây trọn vẹn qua tám giây, phía dưới trong bóng tối mới vang lên tảng đá đụng đáy tiếng vang. Dương Húc Minh không khỏi nhìn về phía ứng tư tuyết, đây cũng quá sâu đi. Ứng tư tuyết ngược lại là rất bình tĩnh, hắn chỉ khía cạnh một chỗ, nói ra, nơi này có thể xuống dưới. Nói xong, hắn dẫn đầu hướng nơi đó đi tới. Dương Húc Minh theo ở sau lưng nàng, có chút hoang mang, làm sao ngươi biết? Bởi, vì tới ban ngày thời điểm, ta hơi nghiên cứu từng cái đi lộ tuyến, suy nghĩ qua thế nào mới có thể đi xuống. Ứng tư tuyết bình tĩnh nói, tại ngươi chầm chầm lấy lôi minh chôn địa lôi thời điểm, Dương Húc Minh không có chút nào lúng túng giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, không hổ là đại tiểu thư, tùy tiện làm được chúng ta làm không được sự tình. Hai người tới ứng tư tuyết chỉ địa phương về sau, phát hiện nơi này vách đá độ dốc muốn nhẹ nhàng nhiều, đèn pin cầm tay ánh đèn chiếu xuống đi lúc, phát hiện phía dưới trên vách đá còn có rất nhiều đột xuất tới hòn đá, có thể dùng sức trèo a thời điểm bắt lúc. Dương Húc Minh dùng miệng ngậm đèn pin, xuất đi xuống trước. Ta đánh tiên phong, hắn nói như vậy, toàn thân dấy lên màu đỏ quỷ hỏa. Mặc dù nơi này độ dốc rất phẳng chậm, liền xem như người bình thường cũng có thể tùy tiện xuống dưới. Nhưng lý do an toàn, Dương Húc Minh vẫn là trước giờ sáng lên quỷ hỏa. Hắn bắt đầu hướng xuống trèo A, chân đạp tại trơn ướt trên vách đá, đỉnh đầu thỉnh thoảng có giọt nước nhỏ xuống, chậm chạp mà cẩn thận hướng phía dưới bò đi. Tại đỉnh đầu hắn, Ứng Tư Tuyết cũng rất mau xuống đây, hai người vừa lên thoáng cái bám vào ở đây giống như vách núi một dạng vách đá bên trên, chậm rãi hướng phía dưới bò A, nếu như từ nơi này rơi xuống, đoán chừng biết hài cốt không còn. Cái này độ cao thật là đáng sợ, nhưng cũng may Ứng Tư Tuyết chỉ ra con đường này coi như nhẹ nhàng, chỉ cần cẩn thận một chút có thể từ từ xuống dưới. Nhưng coi như thế, hai người vẫn là bỏ ra 20 phút mới leo đến đáy động. Dưới chân dẫm lên, là vũng bùn bùn nhão, Dương Húc Minh đặt chân trong nháy mắt, hai cái chân liền tất cả đều rơi vào nát bét bùn bên trong, mu bàn chân đều bị hoàn toàn phủ lên. Dương Húc Minh có chút đau đầu, phía dưới này hoàn cảnh cũng quá ác liệt a. Ứng Tư Tuyết giơ đèn pin nhìn chung quanh, nói ra, cái này là không có trải qua nhân công cải tạo qua tự nhiên động rộng rãi, rất bình thường. Đỉnh, đầu thạch nhũ ngày đêm không ngừng hướng xuống dọc nước, nội bộ nhiệt độ lại thấp, những thứ này bùn lâu dài ngâm mình ở xi măng, người tiến đến căn bản nửa bước khó đi. Ta hiện tại bắt đầu suy nghĩ, cha ngươi 7 năm trước là thế nào đến nơi này. Ứng Tư Tuyết sắc mặt biểu tình cổ quái, đối với một bộ thi thể mà nói, cái này độ khó cũng quá cao a. Còn có đem chính mình chôn xuống. Dương Húc Minh ho khan một tiếng, nghỉ ngơi giả không nghe thấy. Ứng Tư Tuyết đậu đen rau muống. Hắn dẫm lên vũng bùn bùn nhão, trong sơn động gian nan tiến lên. Đèn tin trong tay, không ngừng lắc chiếu vào sơn động. Sinh tử ghi chép nói nơi chôn xương ở đâu a? Nói là một khối bùn đất là màu đỏ địa phương, có thế phía dưới này lớn như vậy, còn đen như mực, như thế nào mới có thể tìm tới một khối bùn, đất là màu đỏ địa phương. Dương Húc Minh vừa đi, vừa nói, chẳng lẽ lại phụ cận có cái gì đặc thù tiêu chí a? Ứng Tư Tuyết gật đầu, đây là khẳng định, tối thiểu nhất quan tài máu nữ quỷ cổ quan tài kia khẳng định rất dễ thấy, tuyệt đối không phải chôn dưới đất. Nếu không trăm năm trước vương gia không có lý do có thể ở cái này vũng bùn đen kịp trong sơn động tùy tiện tìm tới cổ quan tài kia. Người bình thường ai sẽ nghĩ tới dạng này trong sơn động chôn lấy cổ quan tài. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi, trên người nước bùn càng ngày càng nhiều, hai cái trên ống quần tất cả đều là bùn nhão. Vừa bắt đầu bọn hắn còn hơi cố kỵ thoáng cái, càng về sau liền trực tiếp vò đã mẻ không sợ rơi, căn bản chú ý phải quản dưới chân lạng nê. Động tác không bị cản trở tại vũng bùn bên trong tiến lên, quá không bị cản trở động tác, nhưng trên người tung tóe nước bùn càng ngày càng nhiều. Mà bên trong hang núi này bộ lại còn có hướng bên trong đi đường, theo càng đi vào trong, đường liền càng hẹp càng đen. Bên trong có nơi cá biệt, đường xá chật hẹp phải thậm chí chỉ sắc mặt một người thông qua. Ứng Tư Tuyết bưng bít lấy bả vai đánh cái lạnh ách, nói ra, lạnh quá. Cảm giác giống như qua mùa đông đồng dạng. Một bên Dương Húc Minh cũng nhẹ gật đầu. Rời đi cửa hang cái kia đoạn phạm vi, đường xá liền tốt đi nhiều, bởi vì dưới chân bùn nhão không nhiều như vậy, rất nhiều mặt đất thậm chí coi như nguyên một khối bóng loáng tảng đá lớn, so xi măng tưới bờ bến mặt đường còn muốn rắn chắc. Khuyết điểm duy nhất chính là rất trơn, không để ý liền có thể ngã sấp xuống. Bọn hắn giơ đèn pin, hướng phía sơn động chỗ sâu đi 20 phút. Lại xuyên qua một cái chật hẹp phải nhất định phải xoay người mới trải qua mảnh lỗ nhỏ về sau, phía trước không gian bỗng nhiên biến lớn, to lớn không còn bỏ trong bóng tối, một mảnh đen kịt, không có bất kỳ cái gì ánh đèn. Đèn tin ánh đèn so sánh đi qua lúc, phát hiện nơi này là một cái diện tích lớn vô cùng dưới mặt đất đại không động. Đỉnh đầu treo vô số bén nhọn to lớn thạch nhũ, không ngừng nhỏ xuống lấy băng lãnh dọc nước, dưới chân là huyền không tuyệt bích, chỉ có một đầu dán vách đá hướng bên cạnh đi đường nhỏ. Con đường này chỉ sắc mặt một người thông hành, một bên là động vật nội tạng một dạng hình thù kỳ quái vách đá, khác một bên là đen kịt vách núi tuyệt bích, đèn tin cầm tay ánh đèn chiếu xuống đi lúc, thậm chí có thể nhìn thấy mặt nước phản quang. Một cái này bên dưới vách núi mặt, lại là một đầu phun trào dưới mặt đất sông ngầm, chương 559, quỷ một bộ gặp bộ dáng của ngươi, 12, Dương Húc Minh sau lưng, Ứng Tư Tuyết cũng chui qua cái kia thấp bé cửa hang tiến đến. Nàng nhìn thấy trước mắt to lớn trống rỗng về sau, lực chú ý đồng dạng đối phương bên dưới vách núi đầu này dưới mặt đất sông ngầm hấp dẫn. Ứng Tư Tuyết hiếu kỳ nói, ngươi cảm thấy trong con sông này sẽ có hay không có cái gì tiền sử quái vật. Chờ chúng ta thoáng qua một cái đi, hắn liền sẽ nhảy ra tập kích chúng ta loại kia. Dương Húc Minh liếc mắt, ngươi quỷ suy đang nhìn nhiều a. Nơi này đen như mực, lại không có cái gì đồ ăn, ở đâu ra tiền sử quái vật. có tiền sử quái vật hóa thạch còn tạm được. Cùng lo lắng con sông này, ngươi không bằng lo lắng con đường này. Dương Húc Minh đưa tay điện đồng ánh đèn so sánh hướng về phía trước mắt đầu này đường nhỏ. Con đường này phi thường chật hẹp, một bên chính là vách núi, còn không có bất kỳ cái gì phòng hộ. Đáng sợ nhất là bởi vì trong động đá vôi lâu dài dọc nước nguyên nhân, con đường này ướt nhẹp, phi thường trơn trượt, nếu như đi tại phía trên một cước dẫm trượt rơi xuống, đoán chừng tình huống không ổn. Phía dưới khẳng định không có cái gì tiền sử quái vật, nhưng độ cao này té xuống, có hay không tiền sử quái vật kết quả đều không khác mấy. Ứng Tư Tuyết cũng nhìn thấy con đường này nguy hiểm, nhưng nàng không có chút nào quan tâm. Loại thời điểm này, liền thể nghiệm ra hình người thế thân ưu việt tính hư giả thế giới. Ứng Tư Tuyết trực tiếp đem toàn thân trắng bệch quỷ ảnh kêu lên, sau đó nói, ta có thể cho hư nghỉ ngơi thế giới kéo lấy ta đi, hoàn toàn không có vấn đề. Nói xong, sau lưng nàng hư giả thế giới thật đúng là đem hắn dơ lên, cứ như vậy cổng Ứng Tư Tuyết tuyết bước lên đầu này trơn ướt vô cùng đường nhỏ, đó cùng Ứng Tư Tuyết dáng dấp như đúc dạng trắng bệch quỷ ảnh căn bản không nhận trơn ướt mặt đất quấy nhiễu. Rất nhẹ nhàng liền đem Ứng Tư Tuyết khiêng đi qua đầu này đường nhỏ. Dương Húc Minh không lời nhìn lấy một màn này, nghĩ nghĩ, gọi ra chính mình quỷ hỏa. Nhưng mà vô luận là màu đỏ quỷ hỏa, vẫn là màu đen quỷ hỏa, lại hoặc là nói trắng ra sắc quỷ hỏa, giống như đều đối với trước mắt khốn cảnh không được tác dụng, chẳng lẽ mình thật chỉ có thể dựa vào chính mình đi qua a? Trầm mặc im lặng cân nhắc bí, Dương Húc Minh hít khẩu khí, trực tiếp chân bước lên. Đã không có thời gian chậm trễ, coi như nguy hiểm, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi. Đế giày đạp bên trên trơn ướt mặt đá một khắc này, Dương Húc Minh cảm giác thân thể có chút bất ổn, nhưng cũng may cái này mặt đá còn không có rất trơn, miễn cưỡng có thể bảo trì song song. Hắn căng thẳng thân thể, nhìn chòng chọc vào lộ diện, tinh thần vô cùng tập trung. Một bước, hai bước, ba bước, Dương Húc Minh chậm rãi hô hấp lấy, khẩn trương thử thăm dò đường dưới chân mặt, không dám có bất kỳ buông giải. Rốt cục, hắn thành công xuyên qua đầu này ướt nhẹp đường nhỏ, cùng đã ngồi tại đối diện và phải ngáp Ứng Tư Tuyết hội hợp. Ok, đi vào trong a, Ứng Tư Tuyết ngáp dài nói ra, ta hiện tại vừa lạnh vừa đói lại buồn ngủ, cả người cũng không tốt. Hắn lại liếc mắt nhìn bên chân dưới mặt đất sông ngầm, liếm môi một cái, đáng tiếc trong sông không có tiền sử quái vật nhảy ra tập kích chúng ta, không phải vậy còn có thể miễn cưỡng thêm ngừng lại bữa ăn. Dương Húc Minh có chút im lặng, hắn chỉ phía trước, nói ra. Trong này khẳng định có quan tài máu nữ quỷ quan tài, trong quan tài có thi thể của nàng. Dựa, theo trước đó Lâm Gia Nhân miêu tả, trong quan tài thi thể còn tươi sống vô cùng, theo ngủ mất người sống đồng dạng, chất thịt khẳng định rất ngon, tuyệt đối so với cái gì tiền sử quái vật ăn ngon. Ứng Tư Tuyết theo ở bên cạnh hắn, hừ hừ nói, ngươi cho rằng ta là như ngươi loại này biến thái a, đối với người chết thi thể đều có thể sinh ra hứng thú. Ngươi có phải hay không cảm thấy người chết không, biết mang thai có thể thỏa thích tất tất tất tất tất rất thoải mái a. Dương Húc Minh sửng sốt thoáng cái, lập tức kịp phản ứng, một mặt hắc tuyến. Ngươi nha trong lời nói có hàm ý a, Ứng Tư Tuyết hừ một tiếng, nói ra, có a. Là ngươi chính mình ảo giác a. Vẫn là có tật giật mình, trong bóng tối, Dương Húc Minh nhìn lấy Ứng Tư Tuyết bên cạnh tra xét, bó tay rồi mấy giây. Hắn phát hiện mình vậy mà liền cãi lại đều không mở miệng được. Không biết vì sao, từ khi ban ngày làm giấc mộng kia sau đó, bây giờ thấy Ứng Tư Tuyết lúc, theo bản năng mình liền sẽ có chút ít sợ, thật giống như tự mình làm cái gì thật xin lỗi chuyện của nàng từng cái dạng. Rõ ràng đây chẳng qua là một giấc mộng, nhưng hắn vì cái gì lại không cách nào buông được đâu. Dương Húc Minh không nói mấy giây, Ứng Tư Tuyết đột nhiên quay đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào ta? Thế nào? Đối mặt bản tiểu thư mỹ mạo, rốt cục khống chế không nổi chính mình nội tâm thú dục. Dương Húc Minh hít khẩu khí, lắc đầu, nói ra, thú dục không có, đậu đen rau muống muốn ngã là đống lớn, ngươi như vậy cắt điêu, người nhà ngươi biết không? Quả nhiên là mình cả nghĩ quá rồi. Như vậy cắt điêu đại tiểu thư, vẫn là mùi vị quen thuộc. Thật muốn mang thai, hắn làm sao có thể lãnh tĩnh như vậy? Dương Húc Minh lắc lắc đầu, đem sự nghi ngờ này triệt để vung ra đầu óc, tạm thời buông được. Kết quả là tại hắn hất đầu thời điểm, Ứng Tư Tuyết đột nhiên bắt lại hắn, nhưng hắn ngừng lại, làm sao vậy? Dương Húc Minh có chút hoang mang. Ứng Tư Tuyết dựng thẳng lên ngón tay, làm cái xuyệt thủ thế, sau đó chỉ khía cạnh cách đó không xa một khối đá lớn, làm cái khẩu hình. Dương Húc Minh sửng sốt thoáng cái, vội vàng theo Ứng Tư Tuyết ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy tại cách đó không xa một khối đá lớn đằng sau, loáng thoáng ở giữa có hai đạo bóng đen lắc lắc, không biết đang làm cái gì. Dương Húc Minh trực tiếp đem đèn pin đồng ánh đèn so sánh tới, lập tức tìm ra hai tấm trắng bệch kinh khủng gương mặt, còn có trên người đối phương huyết hồng sắc vui mừng hồng y. Ách a a a a a a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, cái kia hai đạo xuyên qua hồng y bóng đen kêu thảm chạy, nhanh chóng biến mất tại tảng đá đằng sau. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết liếc nhau một cái, bay thẳng đến bên kia đi tới, màu đỏ quỷ hỏa, đã đốt lần Dương Húc Minh toàn thân. Nhưng chờ bọn hắn đi đến tảng đá kia đằng sau lại phát hiện tảng đá đằng sau rỗng tuếch, không có cái gì, cái kia hai cái kỳ quái quỷ không biết chạy đi đâu. Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói ra, nhìn bên trên chúng ta rời quan tài máu càng ngày càng gần. Mặc dù chỉ là kinh hồng một cảnh, nhưng Dương Húc Minh nhìn đến vô cùng rõ ràng, cái kia hai cái xuyên qua trang phục màu đỏ quỷ, liền là trước kia cho vương gia đại tiểu thư nhất Kiệu Hoa Kiệu Phu, là đón dâu đội một thành viên. Quan tài máu nữ quỷ huyễn cảnh bị phá hư về sau, bọn hắn tránh tại trong cái sơn động này sao? Mà lại vì cái gì vừa nhìn thấy bọn hắn liền chạy? Còn gọi phải thê thảm như vậy. Hai cái này quỷ sợ ánh sáng, dù thế nào cũng sẽ không phải nhận ra hai người bọn họ người sống, bị hù chạy a. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết tiếp tục đi lên phía trước, phát hiện càng thêm địa phương cổ quái, càng đi về trước, trong không khí hàn ý liền càng đơm. Nhưng loại này âm trầm quỷ dị ác hàn, cùng cửa hang loại kia ẩm ướt âm lãnh lạnh lẽo ý khác biệt, hoàn toàn là lệ quỷ chiếm cứ mang đến. Mà lại hai người trải qua địa phương, xa xa có thể nhìn thấy hang động chỗ càng sâu có bóng đen dũng động, mặc dù bởi vì tia sáng nguyên nhân không cách nào thấy rõ những hắc ảnh kia động tĩnh, nhưng là không hề nghi ngờ, tại đèn pin cầm tay ánh đèn không cách nào chiếu sáng trong góc, có một đạo lại một đạo bóng đen ở bên cạnh họ không ngừng chạy, trong bất tri bất giác, bọn hắn lại nhưng đã được bọn này quỷ vây vào giữa. Chương 560, Hắc Quang, 12, cảm thụ được trong không khí âm lãnh lạnh lẽo ý, cùng bốn phía trong bóng tối những cái kia gấp rút chạy tiếng bước chân, cùng âm trầm quái dị bóng đen, Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói ra. Ngươi, nói những thứ này quỷ vì cái gì không xông lên đem chúng ta làm thịt? Dương Húc Minh cũng cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, cảnh giác trong bóng tối lúc nào cũng có thể xuất hiện tập kích. Càng đi vào trong, những cái kia quỷ liền càng không che giấu chính mình tồn tại, gấp rút chạy lúc vang lên tiếng bước chân, ở bên cạnh họ lúc xa sắp tới. Trong bóng tối thậm chí có thể nghe được chút ít bi thương tiếng khóc, còn có chút ít quỷ dị tiếng thở dốc, tự hồ tại bọn hắn không thấy được trong bóng tối, ẩn núp một đầu lại đầu kinh khủng quái vật, tùy thời làm phải chuẩn bị đập ra đến đem hai người bọn họ xé nát. Loại trình độ này đã không phải là đơn thuần chu quỷ có khả năng hình dung, hoàn toàn chính là cái nóng phố quỷ tổ. Nguyên lai cái sơn động này chỗ sâu là loại này như địa ngục cảnh tượng a, cho dù là trải qua bách chiến Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết, lúc này đều có chút sợ hãi. Những thứ này quỷ số lượng nhiều lắm, dựa theo Lâm gia cùng Vương gia chết nhân số lượng đếm xem, bên trong hang núi này tối thiểu có 200-300 con quỷ a. Coi như những thứ này quỷ đều rất yếu, nhưng nếu như bọn hắn tuôn mà lên, dựa vào số lượng chồng chất đều có thể đem ở đây hai người hoàn toàn đè chết. Dương Húc Minh khẩn trương nhìn lấy bốn phía, thấp giọng nói ra. Có. Phải hay không là quan tài máu nữ quỷ bản thân phòng bị thủ đoạn, dù sao Lâm Tông Lễ cũng có thể cảm giác được Ngô Tiểu Tùng tới gần, không có lý do quan tài máu nữ quỷ cảm giác không thấy. Quan tài máu nữ quỷ khẳng định biết Ngô Tiểu Tùng trở về là tới giết hắn, cho nên đem chính mình khống chế những thứ này trành quỷ toàn đều đi ra bảo vệ mình. Đến tại hắn không để cho những thứ này quỷ xông qua tới giết chúng ta, đại khái là bởi vì chúng ta còn không có đối với nàng tỏ vẻ ra là địch ý, hắn cũng không muốn vọng động, để tránh hao tổn chính mình trành quỷ số lượng. Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu, có lý có cứ, khiến cho người tin phục. Dương Húc Minh trừng hắn một cái, cảm thấy cái nào không đúng liền nói thẳng, âm dương quái khí cẩn thận ta quất ngươi. Ứng Tư Tuyết cười lạnh liên tục, đến nha, không tới là chó nhỏ. Dương Húc Minh ngừng lại. Ứng Tư Tuyết có chút hoang mang, thế nào? Ngươi thật đúng là muốn quất ta, không phải? Dương Húc Minh nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa, kinh ngạc nói ra, chúng ta giống như tới chỗ. Dương Húc Minh lúc này bộ dáng, có vẻ hơi ngốc trệ, giống như là bị cái gì đồ vật hấp dẫn ánh mắt, hoàn toàn không cách nào dời đồng dạng. Ứng Tư Tuyết theo ánh mắt của hắn nhìn sang, lại phát hiện bên kia đen như mực không có cái gì. Dùng đèn pin cầm tay ánh đèn so sánh đi qua, Ngoại trừ hai cái quỷ thét chói tai vang lên tránh qua tránh né ánh đèn bên ngoài, chỉ có một khối hình thù kỳ quái tảng đá lớn đứng sừng sững tại trong bóng tối. Cái khác không thấy gì cả. Ứng Tư Tuyết có chút hoang mang, ngươi cảm giác được cái gì sao? Dương Húc Minh nhẹ gật đầu, chậm rãi hướng phía bên kia đi đến, cái kia chậm rãi bộ pháp, giống như là thân thể không bị khống chế một dạng bị hấp dẫn tới đồng dạng. Dương Húc Minh lẩm bẩm nói, hẳn là chính là chỗ này, hắn thì thào nói nhỏ lấy, hướng phía trong bóng tối tảng đá lớn đi đến, tảng đá kia phi thường lớn, khoảng chừng cao 5-6 mét, giống như là đầu quái vật đứng sừng sững tại trong bóng tối. Tảng đá mặt ngoài theo động đá vôi bên trong sở hữu giống như hòn đá, bị quanh năm suốt tháng giọt nước cọ rửa, nhìn từ bề ngoài không biết quái, có vô số đường vân cùng dấu vết, làm Dương Húc Minh bọn hắn đi đến khối này đá lớn phía trước lúc, Dương Húc Minh ngồi xổm người xuống, lấy tay điện đồng ánh đèn chiếu sáng nơi này bùn đất, khô cứng vô cùng bùn đất, giống như là chói chang ngày mùa hè ác liệt ánh dương dưới bị thiêu đốt thời gian rất lâu dáng vẻ, không có bất kỳ cái gì trình độ. Tay sờ lên lúc, khô cứng mà thô ráp, cùng động đá vôi bên trong ẩm ướt hoàn cảnh không hợp nhau, mà lại tại dưới ánh đèn, cái phạm vi này bên trong bùn đất là quỷ dị huyết hồng sắc. Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh liếc nhau một cái, nhìn hẳn là chính là chỗ này, Dương Húc Minh nhẹ gật đầu, lấy xuống vác trên lưng lấy thủng sắt, vùi đầu trực tiếp bắt đầu đào móc. Kim loại thủng sắt hung tợn đâm vào khô cứng bùn sỉ bên trong, đang dùng lực đem bùn sỉ xẻn đi lên. Quá trình này so với trong tưởng tượng còn muốn tốn sức. Bởi vì nơi này bùn đất thật phi thường cứng rắn, so với trong tưởng tượng còn muốn khô cứng. Ứng Tư Tuyết chỉ có thể đứng ở một bên giơ đèn pin nhìn lấy không cách nào đi hỗ trợ, đèn pin đồng dưới ánh đèn, Dương Húc Minh dùng sức quơ múa thủng sắt, ra sức đào xới dưới chân bùn đất. Tại phía sau bọn họ trong bóng tối, tại bọn hắn bốn phía trong bóng tối, trầm thấp tiếng khóc, quái dị thở hào hển, còn có gấp rút chạy tiếng bước chân, cũng dần dần ngừng lại. Nhưng là Ứng Tư Tuyết lại có thể rõ ràng cảm giác được những cái kia quỷ không hề rời đi. Chẳng những không có rời đi, thậm chí còn vô thanh vô tức hướng bên này tới gần, dù là không cần quay đầu lại, nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được sau lưng trong bóng tối có vô số ánh mắt tại trực câu câu nhìn chằm chằm nàng và Dương Húc Minh. Bọn này quỷ, vậy mà giống như là xem kịch dạng ngồi xổm ở trong bóng tối, không tiếng động dòm ngó Dương Húc Minh quật thổ sĩ hành vi, Ứng Tư Tuyết trên cánh tay, đều nổi da gà. Bị như vậy, nhiều quỷ yên tĩnh không tiếng động nhìn chằm chằm, loại kia cảm giác quỷ dị càng phát làm người ta sợ hãi. Thậm chí so với chúng nó tại bốn phía chạy, phát ra đủ loại vang động lúc dọa người hơn, nhưng Dương Húc Minh lại hoàn toàn không để ý đến những thứ này quỷ. Hắn vùi đầu đào xới dưới chân bùn đất, khô cứng bùn đất rắn chắc phải giống như đúc bằng sắt thành đồng dạng. Liền xem như có màu đỏ quỷ hỏa lực lượng gia trì, Dương Húc Minh đào móc vẫn như cũ rất phí sức. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút. Nếu như là phổ thông mặt đất, Dương Húc Minh liền chôn quan tài hố đều có thể móc ra. Nhưng lúc này hắn lại vẻn vẹn chỉ đào ra một cái 10cm sâu hố nhỏ, đào móc tốc độ phi thường chậm. Nhưng tin tức tốt duy nhất là càng hướng xuống đào, thủng sắc xẻn vào bùn sỉ bên trong cảm giác tựa hồ càng dùng ít sức. Có thể rõ ràng cảm giác được, lần này địa phương bùn sỉ muốn ướt át buông lỏng một chút, Dương Húc Minh đứng tại vũng bùn bên trong. Thật sâu hút không khí. Xoa xoa mồ hôi trán, tiếp tục quơ múa sắc bạc ra sức đào xới. 10cm, 20cm, 50cm, 1 mét rốt cục, làm Dương Húc Minh khai quật ra hố nhỏ chiều sâu đã đến hắn eo thời điểm, hắn xẻng sắc đụng phải cái gì đồ vật. Một tiếng vang trầm, Dương Húc Minh thủng sắc tựa hồ chạm đến một loại nào đó đồ sắt. Hắn theo bản năng dừng lại, nhìn về phía bờ hố Ứng Tư Tuyết. Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói ra, sẽ không phải là cha ngươi a, sinh tử ghi chép nói qua, Dương Húc Minh lão ba liền chôn ở mảnh đất này phía dưới, nếu như hướng phía dưới đào móc, trước hết móc ra, đoán chừng là Dương Húc Minh lão cha thi thể. Thế nhưng là ban nãy loại này tiếng vang cùng xúc cảm. Lão ba trên người mang theo cái gì đồ sắt a? Dương Húc Minh nhíu nhíu mày, tiếp tục dưới cái xẻng. Chỉ là hắn hiện tại động tác nhẹ nhàng nhiều, rất nhanh, hắn đem tầng ngoài cái kia một nhỏ tầng bùn đất cho đào lên. Lộ ra màu đỏ dưới bùn đất mặt chôn giấu đồ vật. Miệng hắc quang đèn pin cầm tay dưới ánh đèn, dưới bùn đất mặt chôn lấy chính là không huyền hắc sắc quan tài. Cái này của quan tài phi thường nhỏ, thậm chí có thể nói là mini, dài không quá nửa mét, quả thực chính là cái nho nhỏ quan tài mô hình. Xẻng sắt đụng vào đi lên lúc, phát ra tiếng vang trầm nặng, chính là đồ sắt mới có cảm giác. Cái này miệng nho nhỏ hắc quang là dùng sắt chế tạo. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.